Đấu La, hồn kỹ quá trừ tượng Đường Tam Lệ rơi chương 361 tới chương 372. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nghĩ đến đó, họ lập tức cảm thấy, trận chiến hôm nay có lẽ không lạc quan như họ tưởng. Ánh mắt lạnh băng của Thức Tỉnh quét qua vẻ kinh ngạc trên mặt Cá Nóc Đấu La và những người khác, hắn nhàn nhạt lên tiếng lần nữa, cho các ngươi thêm một cơ hội. Bây giờ chọn thần phục trẫm vẫn còn kịp. Bằng không, đừng trách trẫm đại khai sát giới. Lúc này, Thiên Đạo Lưu đã trấn tĩnh lại sau cơn chấn động, vội vàng quát lớn với Thức Tỉnh, rồi ra lệnh cho Kim Ngạc Đấu La, tiểu quỷ, lão phu không tin Đường Thần bị ngươi giết, dù có thật, cũng là do ngươi ám toán. Kim Ngạc, động thủ, giết hết bọn chúng. Đấu La điện chúng ta, không phải hoàng đế muốn thế nào thì được thế đó. Kim Ngạc Đấu La nghe lệnh, cười ha ha một tiếng, liền ra tay tấn công về phía Tiểu Vũ, yên tâm. Đệ thất hồn kỹ, Kim Ngạc chân thân. Khi Kim Ngạc Đấu La ra tay, Cá Nóc Đấu La và những người khác cũng không còn thời gian suy nghĩ về lời nói của Thức Tỉnh nữa, đồng loạt ra tay. Ngoại trừ Thức Tỉnh và Thiên Đạo Lưu, hai bên lập tức lao vào hỗn chiến. Thiên Đạo Lưu lạnh lùng hừ một tiếng với Thức Tỉnh, cũng ra tay, thi triển một hồn kỹ tấn công về phía hắn, tiểu quỷ, để lão phu xem, ngươi có bản lĩnh gì mà giết được Đường Thần. Y ngưng tụ ra một thanh thánh kiếm khổng lồ từ Thánh Viêm Thiên Sứ rồi chém về phía Thức Tỉnh, đệ ngũ hồn kỹ Thần Thánh Chi Kiếm. Thiên Đạo Lưu vừa ra tay đã là chiêu hiểm, không hề nương tay, thế công vô cùng khủng bố. Thức Tỉnh cũng không chịu yếu thế, trực tiếp dùng một phát siêu pháo điện từ nghênh chiến, lão già, cứ trừng to mắt mà xem cho rõ đây. Siêu pháo điện từ. Dưới sức mạnh của siêu pháo điện từ, ngay cả đệ ngũ hồn kỹ của Thiên Đạo Lưu cũng bị đánh tan. Hơn nữa, siêu pháo điện từ của Thức Tỉnh vẫn không dừng lại, tiếp tục lao về phía Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu thấy vậy, đồng tử co rút lại. Sáu cánh thiên sứ sau lưng khép lại, bao bọc lấy y, đây là hồn kỹ gì? Siêu pháo điện từ của Thức Tỉnh đập vào đó, vang lên một tiếng trầm đục rồi tiêu tán. Sau khi đánh tan đệ ngũ hồn kỹ của Thiên Đạo Lưu, nó đã tiêu hao rất nhiều hồn lực, dư âm còn lại chỉ là hư danh, không có tác dụng với cường giả như Thiên Đạo Lưu. Nhưng dù vậy, Thiên Đạo Lưu vẫn bị dọa cho một phen hú vía, ánh mắt nhìn Thức Tỉnh trở nên vô cùng ngưng trọng. Chỉ từ một phát siêu pháo điện từ vừa rồi, y biết, Thức Tỉnh thật sự có khả năng giết chết Đường Thần. Loại công kích này, nếu y không phòng bị mà trúng phải, chắc chắn sẽ chết. Một hồn kỹ vô cùng khủng bố. Tốc độ không nói, quan trọng là sức phá hoại lại vượt qua cả hồn kỹ của y. Thức Tỉnh bây giờ mới cấp bao nhiêu chứ? Y đã là cực hạn đấu la cấp 99 rồi. Đó là hồn kỹ gì vậy? Thật khủng khiếp. Quá mạnh mẽ. Lần đầu tiên nhìn thấy Thức Tỉnh thi triển, cả hai phe địch ta đều bị siêu pháo điện từ của hắn làm cho chấn động. Thức Tỉnh một đòn đánh tan hồn kỹ của Thiên Đạo Lưu, không tiếp tục ra tay, mà nhìn y cười nhạt, đại cung phụng, chúng ta đổi chỗ khác chiến đấu được không? Ở đây chiến đấu, hắn không tiện ra tay, siêu pháo điện từ dễ dàng làm người phe mình bị thương. Thiên Đạo Lưu lạnh lùng hừ một tiếng, phụng bồi tới cùng. Y biết Thức Tỉnh đang lo ngại điều gì, đó cũng chính là điều y lo ngại. Y đã biết, thực lực của Thức Tỉnh tuyệt đối không kém y, vậy thì trận chiến của hai người họ sẽ tạo ra động tĩnh quá lớn, không cẩn thận sẽ làm người phe mình bị thương. Cho nên Thức Tỉnh muốn đổi chiến trường, y đương nhiên không có ý kiến. Thức Tỉnh cười ha ha một tiếng, thân hình nhanh chóng bay lên trời cao, đã sớm nghe danh hiệu bầu trời vô địch của Đại Cung Phụng, vậy chúng ta lên trên đó quyết một trận đi. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh cho Cúc Đấu La và những người khác, Kim Ngạc Đấu La và bọn họ, giao cho các ngươi. Thiên Đạo Lưu thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp đuổi theo, cuồng vọng. Y không ngờ, hắn lại chọn chiến trường trên không, nơi mà y chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng y cũng cảm nhận được sự tự tin hoặc cuồng vọng của Thức Tỉnh và cả sự khiêu khích nghiêm trọng. Thứ nhất, y sẽ cho Thức Tỉnh biết hắn đã chọn sai chiến trường, trên không trung, y chính là vô địch, dưới cấp thần, không ai là đối thủ của y trên không. Thứ hai, Thiên Đạo Lưu cũng sẽ cho Thức Tỉnh biết, khiêu khích y sẽ phải trả giá đắt. Thấy Thức Tỉnh và Thiên Đạo Lưu đồng thời rời đi, những người bên dưới của cả hai phe đều lo lắng liếc nhìn lên trời một cái, bệ hạ. Đại cung phụng. Nhưng sau đó, họ nhanh chóng chuyển ánh mắt trở lại đối thủ trước mặt. Giết! Cả hai bên đều muốn xử lý đối phương, rồi đi giúp Thức Tỉnh hoặc Đại Cung Phụng. Hai bên nhanh chóng va chạm, kiếm đấu la cấp 97 trực tiếp chặn lại Kim Ngạc Đấu La. Được Trữ Phong Trí phụ trợ, kiếm đấu la dễ dàng chặn được Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La bị kiếm đấu la chặn lại, trong lòng cũng kinh ngạc, thất sát kiếm sao. Thật mạnh! Y không ngờ, đối phương lại có người có thể một mình chặn được y, Tiểu Vũ cũng không quên lời của Thức Tỉnh. Trực tiếp tìm đến Chu Tước Đấu La, Chu Tước Đấu La, để ta chăm sóc ngươi. Xem thử nữ đấu la nhà ngươi lợi hại, hay là ta lợi hại? Dương Vô Địch cũng tự mình tìm một đối thủ, được Trữ Phong Trí gia trì, ông cũng dễ dàng chặn được một phong hào đấu la. Titan và Ngưu Cao cũng liên thủ chặn được một phong hào đấu la. Nhìn thì phe đấu la điện có nhiều phong hào đấu la hơn, nhưng ngay từ đầu trận chiến, mỗi người đều đã bị nhắm đến. Thực tế lại là phe đấu la điện bị áp đảo, dù có nhiều phong hào đấu la hơn, nhưng phe võ hồn đế quốc 1, 2 hoặc 3, 4 hồn đấu la liên thủ, được Trữ Phong Trí phụ trợ, cũng đủ để chống lại một phong hào đấu la. Hơn nữa, phe đấu la điện phần lớn là tự mình chiến đấu, trong khi phe võ hồn đế quốc lại phối hợp rất nhịp nhàng. Ngoài kiếm đấu la đối đầu với kim nạc đấu la, Tiểu Vũ nhắm vào Chu Tước đấu la, những người khác đều không có đối thủ cố định, mà linh hoạt thay đổi theo tình hình. Lối đánh đồng đội này khiến phe đấu la điện vô cùng khó chịu, bị động, hoàn toàn bị áp chế. Kim nạc đấu la vừa chiến đấu với kiếm đấu la, vừa nhắc nhở cá nóc đấu la và những người khác, giết Trữ Phong Trí trước. Bọn chúng có Trữ Phong Trí phụ trợ, tăng phúc quá mạnh. Y đã nhận ra, phe võ hồn đế quốc mạnh như vậy, chủ yếu là nhờ có sự phụ trợ của Trữ Phong Trí. Thấy kẻ địch muốn tấn công Trữ Phong Trí, Ngưu Cao và Tượng Giáp Tông Tông chủ một trái một phải đứng trước mặt ông, phòng ngự toàn diện, không chiến đấu nữa, chỉ chuyên tâm bảo vệ Trữ Phong Trí, muốn động đến Ninh Tông chủ, trước hết phải hỏi qua chúng ta đã. Họ hoàn toàn không cho đối phương cơ hội tập kích Trữ Phong Trí. Thức tỉnh vừa tiếp tục bay lên, vừa chú ý trận chiến bên dưới. Thấy phe mình hoàn toàn áp đảo phe đấu la điện, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo, là đến lượt ta. Ánh mắt thức tỉnh sắc bén, Tiểu Vũ và những người khác không có vấn đề gì, vậy thì hắn chắc chắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Bay lên độ cao vạn mét, thức tỉnh dừng lại, quay người giả vờ hỏi Thiên Đạo Lưu một câu nữa, ở đây cũng được rồi, đại cung phụng, không suy nghĩ lại sao? Không muốn thần phục trẫm, đều phải chết. Thực tế, dù Thiên Đạo Lưu có thần phục, thức tỉnh cũng không dám nhận. Với loại tồn tại như Thiên Đạo Lưu, chết đi vẫn là yên tâm nhất. Thiên Đạo Lưu ánh mắt lạnh lùng nhìn thức tỉnh, đáp lại, trên không trung, không ai là đối thủ của lão phu. Y hoàn toàn không bị lời nói của thức tỉnh lay động. Tiểu Vũ và những người khác hoàn toàn chiếm ưu thế, thức tỉnh cũng không vội động thủ, trước hết cứ đấu võ mồm đã, vậy thì trẫm chỉ có thể giết ngươi thôi. Sau khi diệt ngươi, mục tiêu tiếp theo của trẫm chính là Hải Thần Đảo. Các ngươi không đánh được Hải Thần Đảo, trẫm có thể. Nghe nói ba tái tây của Hải Thần Đảo vẫn là người phụ nữ đại cung phụng yêu mến, vậy thì sau khi trẫm chiếm được Hải Thần Đảo, nể mặt đại cung phụng, có thể tha cho nàng một mạng, nạp nàng làm hoàng phi của trẫm. Nghe thức tỉnh nhắc đến tên ba tái tây, ánh mắt Thiên Đạo Lưu lập tức có chút dao động. Ánh mắt vốn bình thản cũng bắt đầu có lửa giận. Thiên Đạo Lưu lạnh lùng hừ một tiếng, rồi trực tiếp thi triển hồn kỹ mạnh nhất của mình, nếu ngươi muốn tìm cái chết, thì cứ đi đi. Nhưng ngươi có lẽ không có cơ hội đâu, hôm nay ngươi sẽ chết trong tay lão phu. Đệ thất hồn kỹ, thiên sứ chân thân. Đệ cửu hồn kỹ, thần thánh chế tài. Thức tỉnh biết phe mình bên dưới đang chiếm ưu thế, Thiên Đạo Lưu đương nhiên cũng biết thuộc hạ của mình đang bị áp chế. Cho nên Thiên Đạo Lưu dự định tốc chiến tốc thắng, không dây dưa với thức tỉnh. Một tượng thần thiên sứ khổng lồ lập tức ngưng tụ trên người Thiên Đạo Lưu, hai tay giơ cao, ngưng tụ ra một thanh thánh kiếm vàng ống, rồi hung hãn chém xuống thức tỉnh. Thấy vậy, thức tỉnh hai tay chụm lại, mỗi tay thi triển một phát siêu pháo điện từ, nghênh đón thần thánh chế tài của Thiên Đạo Lưu. Ánh sáng vàng và ánh sáng sấm sét va chạm trên không, nổ tung tạo ra ánh sáng chói lòa như một mặt trời đột ngột xuất hiện. Cùng với đó là luồng khí kình cường đại sinh ra từ va chạm. Thân hình thức tỉnh bị đánh bay ra ngoài. Ngược lại, Thiên Đạo Lưu vẫn đứng yên không nhúc nhích. Không còn cách nào khác, ngoài sức phá hoại và tốc độ tấn công, Thiên Đạo Lưu cấp 99 vẫn mạnh hơn thức tỉnh rất nhiều. Tình huống này, thức tỉnh đã sớm dự liệu, không hề nóng vội. Hắn vốn mạnh ở sức phá hoại và tốc độ, chỉ cần phát huy tốt hai điểm này, đánh bại Thiên Đạo Lưu không thành vấn đề. Sau một đòn đối đầu trực diện, thức tỉnh không định tiếp tục đấu sức với Thiên Đạo Lưu. Hắn triệu hồi 81 thanh phi kiếm, cùng nhau lao về phía Thiên Đạo Lưu, kiếm 81. Trong số đó, có một thanh là Tu La Huyết Kiếm. Đối mặt với đối thủ mạnh như Thiên Đạo Lưu, thức tỉnh tự nhiên phải toàn lực ra tay. Thiên Đạo Lưu lập tức phát hiện ra Tu La Huyết Kiếm ẩn trong đám phi kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, đó là cái gì? Thần khí sao? Y cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm nồng nặc từ thanh Tu La Huyết Kiếm đó. Cảm giác đó nói cho y biết, nếu bị thanh kiếm đó đâm trúng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc kinh ngạc, Thiên Đạo Lưu cũng lập tức phản kích. Sáu cánh của tượng thần thiên sứ trên người y dang rộng, vô số lông vũ thiên sứ hóa thành mưa tên vàng ống, bắn về phía trước, đệ bát hồn kỹ, thần thánh vũ tiễn. Dưới sự tấn công của vô số mưa tên vàng, các phi kiếm của thức tỉnh, ngoại trừ Tu La Huyết Kiếm, đều bị chặn lại và đánh tan, vỡ thành vô số mảnh kim loại mỏng. Tu La Huyết Kiếm dù không bị vỡ, cũng bị chặn lại, không thể xuyên qua. thấy phi kiếm của mình bị vỡ, thức tỉnh cũng không ngưng tụ chúng lại thành kiếm, mà trực tiếp điều khiển vô số mảnh kim loại, một lần nữa bao phủ lấy thiên đạo lưu, lại đến. Vô số mảnh kim loại nhiều không kém gì mưa tên thần thánh của thiên đạo lưu. Vô số tiếng kim loại va chạm lại vang lên trên không, dày đặc như đang tấu nhạc. Dưới sức mạnh của mưa tên thần thánh của thiên đạo lưu, đòn tấn công của thức tỉnh lại một lần nữa bị nghiền nát. Thức tỉnh cũng đã sớm biết, đòn tấn công bằng phi kiếm của mình không có hiệu quả với thiên đạo lưu. Hắn thi triển đòn tấn công tự hủy này, chẳng qua là để che giấu một số hành động của mình mà thôi. Chỉ thấy sau lưng thức tỉnh, từng khẩu siêu pháo điện từ hồn đạo khí được hắn triệu hồi ra, ngưng tụ bên cạnh. Cuối cùng, 20 khẩu siêu pháo điện từ hồn đạo khí, xếp thành hai hàng chỉnh tề lơ lửng sau lưng thức tỉnh. Họng pháo đồng loạt nhắm thẳng vào thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu dễ dàng tiêu diệt tất cả phi kiếm của thức tỉnh, lúc này cũng phát hiện ra hành động của hắn, lông mày nhíu lại, âm thầm cảnh giác, đó là cái gì? Thiên đạo lưu không biết thức tỉnh lấy ra cái gì, nhưng theo kinh nghiệm chiến đấu của y, không cho đối phương có cơ hội thi triển là tốt nhất. Đệ cửu hồn kỹ thần thánh chế tài lại một lần nữa được thi triển, đệ cửu hồn kỹ, thần thánh chế tài. Lần này, tượng thần thiên sứ giơ cao thánh kiếm vàng, không còn chém về phía thức tỉnh, mà từ mũi kiếm bắn ra một luồng ánh sáng chế tài kinh khủng, lao về phía hắn. Thức tỉnh nhìn thấy phản ứng của thiên đạo lưu, cảm nhận được uy lực kinh khủng ẩn chứa trong luồng ánh sáng chế tài đó, nếu mình bị trúng, có lẽ sẽ chết. Nhưng thức tỉnh lại bình tĩnh mỉm cười, phát hiện ra rồi sao? Đáng tiếc, đã muộn. Sau lưng hắn, các khẩu siêu pháo điện từ hồn đạo khí đồng loạt sáng lên ánh sáng xanh yếu ớt. Sau đó, trước khi luồng ánh sáng chế tài của thiên đạo lưu kịp tấn công đến hắn, tất cả các khẩu siêu pháo điện từ hồn đạo khí sau lưng thức tỉnh đồng loạt khai hỏa, 20 luồng siêu pháo điện từ cùng lúc bắn ra. Uy lực kinh khủng sinh ra trong khoảnh khắc đó khiến cả bầu trời cũng phải rung chuyển. Thiên đạo lưu thấy vũ khí sau lưng thức tỉnh bắn ra chính là loại siêu pháo điện từ có thể chống lại thần thánh chế tài của y, sắc mặt lập tức đại biến, không ổn. Hai luồng siêu pháo điện từ đã đủ để đối kháng với thần thánh chế tài của y, vậy thì bây giờ là 20 luồng, kết quả còn cần phải xem nữa sao? Nhận ra điều này, thiên đạo lưu vội vàng lùi nhanh. Quả nhiên, thần thánh chế tài của thiên đạo lưu không thể chống đỡ nổi 20 luồng siêu pháo điện từ của thức tỉnh, lập tức bị đánh tan. Ngay sau đó, uy lực của siêu pháo điện từ không hề suy giảm, tiếp tục lao thẳng về phía thiên đạo lưu. Đệ tứ hồn kỹ, thiên sứ thủ hộ. Thấy không thể né kịp, thiên đạo lưu đành phải thi triển một trong số ít những hồn kỹ phòng ngự của mình. Võ hồn chân thân thiên sứ sáu cánh từ sau lưng thiên đạo lưu lóe lên, chắn trước mặt lão, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ. Rầm. Võ hồn chân thân thiên sứ sáu cánh của thiên đạo lưu cuối cùng cũng chặn được siêu pháo điện từ. Nhưng cái giá phải trả là võ hồn chân thân của lão suýt bị đánh tan, sáu cánh gãy mất bốn, hai cánh còn lại cũng tan nát. Mạnh thật, thiên đạo lưu nhìn võ hồn chân thân của mình suýt tan vỡ, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đệ tam hồn kỹ, thánh quang trị liệu. Lão vội vàng thi triển hồn kỹ thứ ba, một hồn kỹ có khả năng hồi phục. Một luồng thánh quang màu vàng rực rỡ bao phủ lấy võ hồn chân thân thiên sứ sáu cánh, những vết thương trên đó nhanh chóng được chữa lành, dường như chưa từng bị tổn hại. Còn có thể trị liệu sao? Vậy thì lại đến đây. Siêu pháo điện từ. Thức tỉnh thấy vậy chỉ mỉm cười, 20 khẩu siêu pháo điện từ sau lưng lại một lần nữa gầm lên khai hỏa. Rầm. Rầm. Rầm. Chết tiệt, hồn kỹ cường độ thế này sao có thể dùng liên tục được. Thấy thức tỉnh lại một lần nữa tung ra đòn tấn công kinh hoàng, thiên đạo lưu sợ đến ngây người. Lão thực sự không hiểu nổi tại sao một hồn kỹ khủng khiếp như vậy mà thức tỉnh có thể thi triển liên tục. Hồn kỹ của lão cũng cần thời gian hồi phục. Ví dụ như đệ cửu hồn kỹ hay hồn kỹ phòng ngự vừa rồi, lão đều không thể sử dụng lại ngay lập tức. Trong cơn kinh hãi, thiên đạo lưu bất đắc dĩ phải tiếp tục dùng võ hồn chân thân để chắn trước mặt. Đoàn. Lần này, võ hồn chân thân thiên sứ sáu cánh của lão đã không thể chống đỡ nổi 20 luồng siêu pháo điện từ của thức tỉnh. Võ hồn chân thân vừa được chữa lành chưa được bao lâu đã bị đánh nát thành từng mảnh. Phục. Võ hồn chân thân bị phá, thiên đạo lưu chịu phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên, không có gì là siêu pháo điện từ không giải quyết được. Nếu có, thì thêm vài phát nữa là xong. Thức tỉnh thấy võ hồn chân thân của thiên đạo lưu bị mình đánh tan, trong lòng không khỏi vui sướng. Đại cục đã định. Võ hồn chân thân của thiên đạo lưu đã bị hắn phá, chỉ cần thêm một loạt siêu pháo điện từ nữa là đủ để kết liễu lão. Đại tế ti, vĩnh biệt. Từ hôm nay trở đi, đấu la điện sẽ thuộc về võ hồn đế quốc. Thức tỉnh lạnh lùng nhìn thiên đạo lưu đang sắc mặt khó coi, nói xong, 20 khẩu siêu pháo điện từ sau lưng lại một lần nữa bắn ra. Rầm. Rầm. Rầm. Sao có thể nhìn thấy hồn kỹ kinh hoàng kia lại được tung ra, thiên đạo lưu hoàn toàn tuyệt vọng. Lão thực sự không hiểu, Tại sao loại hồn kỹ khủng khiếp đó mà thức tỉnh có thể thi triển liên tục không ngừng nghỉ? Chẳng lẽ không có thời gian hồi chiêu sao? Đáng tiếc thức tỉnh không nghe được thắc mắc của lão, nếu không hắn sẽ cho lão biết, đó chính là sức mạnh của việc hoàn toàn khống chế hồn lực của bản thân. Rầm. Sau khi lôi quang nuốt chửng tất cả, thân ảnh của thiên đạo lưu hoàn toàn biến mất, chỉ để lại tại chỗ 6 khối hồn cốt. Hù. Thấy thiên đạo lưu cuối cùng cũng bị mình giết chết, thức tỉnh thở vào một hơi. Đừng nhìn thức tỉnh giết thiên đạo lưu có vẻ đơn giản và nhanh chóng, nhưng sự tiêu hao của hắn tuyệt đối không nhỏ. 20 luồng siêu pháo điện từ cùng lúc bắn ra, lượng hồn lực tiêu hao cũng vô cùng khủng khiếp. Thực tế, sau 2 lượt bắn, hồn lực trong người thức tỉnh đã cạn kiệt. Tốc độ hồi phục hồn lực từ trái tim băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối với hắn bây giờ là quá chậm. May mà hồn đan đã phát huy tác dụng mấu chốt, nhanh chóng giúp thức tỉnh hồi phục toàn bộ hồn lực. Có thể nói, để giết được thiên đạo lưu, thức tỉnh cũng đã dốc toàn lực. Nếu nói về thực lực, lão ta cũng ngang ngửa Bỉ Đông. Chẳng qua lúc đó ta không nỡ dùng nhiều siêu pháo điện từ như vậy để oanh tạc, lỡ như đánh nát cả người thì không hay. Thức tỉnh so sánh thực lực của Bỉ Đông và thiên đạo lưu rồi mỉm cười. Sau đó, hắn thả Bỉ Đông ra ngoài. Lão sư, thiên đạo lưu ta đã giúp người giải quyết xong, không còn lại chút cho tàn nào, chỉ để lại mấy khối hồn cốt này thôi. Thức tỉnh nói với Bỉ Đông. Bỉ Đông nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức nhìn về phía những khối hồn cốt. Không tệ, đúng là hồn cốt của thiên đạo lưu. Bỉ Đông nhìn những khối hồn cốt còn lại của thiên đạo lưu, vẻ mặt kích động. Kẻ mạnh nhất của gia tộc thiên sứ cuối cùng đã chết. Nàng không hề ngạc nhiên khi thức tỉnh có thể giết được thiên đạo lưu. Ngay cả nàng mà thức tỉnh còn đánh bại được, thì việc giết thiên đạo lưu cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhìn những khối hồn cốt của thiên đạo lưu, Bỉ Đông cảm thấy vô cùng hả giận. Nàng hận thiên tầm tật, và cũng hận cả cha của hắn là thiên đạo lưu. Giờ đây, thấy kẻ thù chết thảm, Bỉ Đông tự nhiên vui mừng. Thiên Nhận Tuyết đâu? Sau đó, Bỉ Đông mới hỏi thức tỉnh về tình hình của Thiên Nhận Tuyết. Nhắc đến Thiên Nhận Tuyết, giọng điệu của Bỉ Đông có chút căng thẳng. Nàng không biết nên mong chờ câu trả lời nào từ thức tỉnh. Nàng muốn tất cả người của gia tộc thiên sứ đều phải bị tiêu diệt. Nhưng Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là con gái của nàng, nếu nó thật sự phải chết, Bỉ Đông trong lòng cũng không nỡ. Thật đáng tiếc, lần này Thiên Nhận Tuyết không có ở đây. Thức tỉnh cười nhạt, rồi nhìn Bỉ Đông với vẻ thích thú, xem dáng vẻ của lão sư, có vẻ như người không muốn Thiên Nhận Tuyết chết. Nhìn bộ dạng của Bỉ Đông, thức tỉnh đã chắc chắn rằng nàng không nỡ nhìn Thiên Nhận Tuyết chết. Điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu nói Bỉ Đông có điểm nào đáng quý, thì đó chính là tình yêu dành cho con gái Thiên Nhận Tuyết trong sâu thẳm trái tim nàng, đó cũng là điểm sáng lớn nhất trên con người tà ác của Bỉ Đông. Trong nguyên tắc, Bỉ Đông cũng vì muốn cứu Thiên Nhận Tuyết mà bị giết. Thiên Nhận Tuyết cũng vậy, nàng vì muốn cứu mẹ mình mà bị trọng thương, thần cách vỡ nát, cảnh giới rơi xuống hồn đấu la, vĩnh viễn không thể phục hồi. Một người nguyện hy sinh bản thân để cứu con gái, một người nguyện hy sinh bản thân để cứu mẹ. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người lại yêu thích Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, bởi vì khi đọc đến đây, ai cũng sẽ cho rằng Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết thực ra không xấu xa đến vậy. Đúng vậy, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể tha cho nó. Bỉ Đông im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng nói với thức tỉnh. Vậy thì phải xem biểu hiện sau này của lão sư. Chỉ cần lão sư ngoan ngoãn, ta có thể tha cho Thiên Nhận Tuyết một mạng. Thức tỉnh nghe vậy liền cười lớn. Nghe những lời của thức tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp của Bỉ Đông lập tức đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà là vì tức giận. Nàng biết, thức tỉnh nói như vậy là muốn nàng sau này phải ngoan ngoãn phối hợp, đừng nghĩ đến việc thoát khỏi sự khống chế của hắn, hoàn toàn trở thành đồ chơi của hắn. Bỉ Đông nàng, sao có thể mãi mãi trở thành đồ chơi của người khác, tuyệt đối không thể. Hừ, không thể nào. Vì vậy, Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, không đồng ý, bây giờ thiên đạo lưu đã bị giết, tâm nguyện của nàng cũng đã hoàn thành, nên nàng không muốn tiếp tục thực hiện lời hứa trước đó. Lão sư, người làm vậy là không ngoan rồi. Đừng quên người vẫn còn một cô con gái là Thiên Nhận Tuyết đấy. Thức tỉnh nhắc nhở. Hắn đang nói cho Bỉ Đông biết, nếu muốn hắn tha cho Thiên Nhận Tuyết, thì không thể có thái độ như bây giờ. Vậy thì đợi ngươi tìm được nó rồi hãy nói. Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. Nếu thức tỉnh bắt được Thiên Nhận Tuyết để uy hiếp, nàng có thể sẽ bị khuất phục. Nhưng lúc này Thiên Nhận Tuyết còn chưa rơi vào tay thức tỉnh, nàng căn bản không sợ. Lão sư yên tâm, rất nhanh ta sẽ tìm được Thiên Nhận Tuyết. Thức tỉnh thấy vậy cười ha hả, sau đó lại thu Bỉ Đông vào. Bây giờ không phải lúc, nếu không thức tỉnh thật sự muốn hung hăng dạy dỗ Bỉ Đông một phen, ngươi không phối hợp ư, ta không động được vào ngươi sao. Thỉnh thoảng cưỡng ép một lần cũng rất thú vị. A Ngân tỷ tỷ, mau chóng giúp ta tìm ra tung tích của Thiên Nhận Tuyết. Sau đó, thức tỉnh hạ lệnh trong lòng cho A Ngân. Ừm, ta biết rồi. A Ngân đáp lại trong lòng thức tỉnh. Thức tỉnh tiếp tục thu 6 khối hồn cốt của thiên đạo lưu lại. Sau đó, hắn lại quan sát tình hình chiến đấu phía dưới. Thức tỉnh lập tức phát hiện, trận chiến dưới mặt đất cũng đang thay đổi rất nhanh. Lúc này, phe đấu la điện đã có 2 vị phong hào đấu la bị giết. Dùng năng lực của A Ngân để xem lại, thức tỉnh phát hiện cả 2 vị phong hào đấu la đều do Bạch Hạc giết. Sau khi thăng cấp lên phong hào đấu la, tốc độ của Bạch Hạc vốn đã đạt đến cực hạn, lại thêm sự gia trì của Trữ Phong Trí, di chuyển trên chiến trường gần như mắt thường không thể thấy được. Ngay cả phong hào đấu la cũng chỉ có thể bắt được một vài tàn ảnh. Bạch Hạc chính là lợi dụng tốc độ cực hạn, cộng thêm khẩu súng ngắn hồn lực mà thức tỉnh đưa cho, lần lượt ra tay giết chết 2 vị phong hào đấu la. Khi 2 vị phong hào đấu la của đấu la điện bị giết, phe họ lập tức rơi vào thế yếu. Bây giờ thức tỉnh nhìn thấy, phe đấu la điện đã hoàn toàn bị áp đảo, co cụm lại, chủ yếu là phòng thủ. Có lẽ tất cả đều bị màn trình diễn của Bạch Hạc dọa sợ. Lão Bạch Hạc khá lắm, từ hôm nay ngươi sẽ nổi danh rồi. Titan, Ngưu Cao và Dương Vô Địch, 3 người thấy màn trình diễn của Bạch Hạc cũng vừa mừng vừa sợ. Cùng là tứ đại đơn thuộc tính gia tộc, Bạch Hạc lợi hại cũng là làm rạng danh cho họ. Cũng là do súng ngắn hồn lực bệ hạ phát minh ra quá lợi hại. Bạch Hạc cũng kinh ngạc không thôi, hắn không ngờ mình có thể giết được 2 vị phong hào đấu la. Trước đây, chuyện này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Với trình độ ngang cấp hồn sư trước đây, hắn chỉ dám đảm bảo bất bại, chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đánh bại đối phương. Bây giờ, hắn lại với cấp bậc hồn lực 90, liên tục giết chết 2 vị phong hào đấu la cấp cao hơn mình. Trong lúc kinh ngạc, Bạch Hạc tự nhiên càng thêm thán phục khả năng phát minh của thức tỉnh. Ngay cả loại vũ khí này cũng có thể chế tạo ra. Không biết bệ hạ thế nào rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Hạc ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi lo lắng cho thức tỉnh. Dù sao người mà thức tỉnh đối mặt, là người đã thành danh nhiều năm, đã đạt đến cấp 99 cực hạn đấu la thiên đạo lư. Mọi người cố gắng lên, đợi đại cung phụng trở về, chúng ta nhất định sẽ thắng. Bị áp chế trong trận chiến, Kim Ngạc đấu la lên tiếng cổ vũ những người khác. Chỉ là bao gồm cả chính Kim Ngạc đấu la, sắc mặt cũng rất khó coi, không biết khi nào thiên đạo lư mới có thể giết được thức tỉnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ ở đây sẽ không trụ nổi. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, chúng ta ở đây không có vấn đề gì, hai vị đi lên xem bệ hạ thế nào. Nghe lời của Kim Ngạc đấu la, Tiểu Vũ đang tấn công Chu Tước đấu la dừng lại một chút, rồi ra lệnh cho Cúc đấu la và Quỷ đấu la. Vâng, Hoàng hậu. Chúng thần biết rồi. Cúc đấu la và Quỷ đấu la nhìn nhau, cùng lên tiếng. Họ cũng lo lắng thức tỉnh có phải là đối thủ của thiên đạo lưu hay không, liền cùng nhau bay lên trời. Họ đã sớm tính toán, thấy phe mình chiếm ưu thế, võ hồn dung hợp kỹ của hai người họ vẫn chưa sử dụng, chính là để dành khi có thể thoát ra, đến giúp bệ hạ. Chết tiệt! Kim Ngạc đấu la thấy vậy, sắc mặt lập tức khó coi. Cúc đấu la và Quỷ đấu la hắn đương nhiên biết, bản thân thực lực không ra gì, nhưng võ hồn dung hợp kỹ của hai người họ, hắn cũng vô cùng kiên kỵ. Có Cúc đấu la và Quỷ đấu la giúp thức tỉnh, thiên đạo lưu sẽ gặp nguy hiểm. Hai người mau xuống dưới phát huy tác dụng của mình đi. Thiên đạo lưu đã bị ta giết rồi. Cúc đấu la và Quỷ đấu la vừa bay lên được khoảng 2.000 mét, thân ảnh của thức tỉnh đã đáp xuống trước mặt họ. Đối với biểu hiện của hai người, thức tỉnh cũng biết, võ hồn dung hợp kỹ vẫn không dùng, chắc chắn là muốn đến giúp mình. Bệ hạ. Đại cung phụng đã chết rồi. Hai người thấy thức tỉnh đều giật mình, nghe lời của hắn càng thêm chấn động. Họ biết thức tỉnh rất mạnh, nhưng thiên đạo lưu trong mắt họ cũng rất mạnh. Không ngờ mới được bao lâu, thiên đạo lưu đã bị thức tỉnh giết chết. Đây không phải là trận chiến vừa mới bắt đầu sao? Đại cung phụng thiên đạo lưu mạnh như vậy, mà lại bị giết nhanh thế. Dù đã sớm biết thực lực của thức tỉnh chắc chắn đã tăng lên rất nhiều, họ vẫn bị chấn động. Trẫm lừa các ngươi làm gì? Trận chiến phía dưới, giao cho các ngươi. Thức tỉnh cười nhạt, rồi phân phó cho hai người. Trận chiến phía dưới, hắn không có hứng thú tham gia. Tiểu Vũ và những người khác, tuyệt đối có thể làm được. Thêm vào võ hồn dung hợp kỹ của Cúc đấu la và Quỷ đấu la, tin rằng sẽ nhanh hơn. Vâng, bệ hạ. Chúng thần biết rồi. Cúc đấu la và Quỷ đấu la nghe vậy vội vàng đáp, không hề nghi ngờ lời của thức tỉnh. Vừa rồi hỏi như vậy, chỉ là vì quá chấn động mà thôi. Hai người nhìn nhau, đôi mắt cũng sáng lên, rồi cùng nhau bay xuống. Nếu bệ hạ ở đây không cần họ giúp, vậy thì họ cũng nên phát huy tác dụng của mình, đừng để trận chiến này kết thúc mà không có tác dụng gì, vậy thì thật mất mặt. Võ hồn dung hợp kỹ. Lưỡng cực, tỉnh chỉ lĩnh vực. Sau khi đáp xuống, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lập tức thi triển võ hồn dung hợp kỹ, khóa chặt mục tiêu lên người Kim Ngạc Đấu La. Không ổn. Kim Ngạc Đấu La nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Chỉ là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, sau khi dùng tiên thảo, giờ đây đều đã đạt đến cấp 97, võ hồn dung hợp kỹ của họ căn bản không phải là thứ mà Kim Ngạc Đấu La có thể thoát khỏi. Nếu không phải vì muốn giữ lại ác chủ bài để giúp thức tỉnh, họ đã sớm có thể tung hoành trên chiến trường. Việc họ đã tăng lên cấp 97 và võ hồn cũng đã tiến hóa, chỉ có Bỉ Bỉ Đông và thức tỉnh biết, những người khác đều không hay. Gần như trong nháy mắt, Kim Ngạc Đấu La đã bị định thân tại chỗ. Ngoài lão ta, ba vị phong hào đấu la khác bên cạnh cũng bị định thân cùng lúc. Sao có thể võ hồn dung hợp kỹ của hai người họ sao lại mạnh đến thế? Kim Ngạc Đấu La không thể tin nổi nhìn Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự giam cầm, nhưng vô ích. Võ hồn dung hợp kỹ của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La mạnh đến vậy sao? Lúc này, những người khác cũng thấy Kim Ngạc Đấu La bị giam cầm, đều kinh ngạc trước sức mạnh của võ hồn dung hợp kỹ của hai người. Lập tức khiến bốn vị phong hào đấu la, bao gồm cả Kim Ngạc Đấu La, bất động, thật quá mạnh. Kiếm Đấu La, Bạch Hạc Đấu La, mau ra tay. Trong lúc họ còn đang kinh ngạc, Cúc Đấu La đã quát lớn về phía Kiếm Đấu La và Bạch Hạc Đấu La, thúc giục hai người nhanh chóng hành động. Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm Đấu La nghe vậy, ánh mắt sắc lạnh, không do dự, lập tức thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, vô số kiếm vũ lao về phía bốn người Kim Ngạc Đấu La đang bị khống chế. Bạch Hạc nghe vậy cũng chấn động, không ngờ Cúc Đấu La lại gọi hắn ra tay. Điều này không khỏi khiến hắn có chút đắc ý, xem ra thực lực của mình đã được công nhận. Bằng. Sau đó, Bạch Hạc cũng không do dự, lập tức ra tay, giơ súng bắn vài viên đạn hồn lực về phía Kim Ngạc Đấu La. Ba vị phong hào đấu la khác hắn không động đến, hắn cảm thấy tốt nhất vẫn là liên thủ với Kiếm Đấu La, giải quyết Kim Ngạc Đấu La trước. Diệt được Kim Ngạc Đấu La, những người khác sẽ không khó đối phó. Nhị Cung Phụng. Nhị Cung Phụng. Thấy Kim Ngạc Đấu La bị vây đánh, những người khác bên phe đấu la điện đều kinh hãi kêu lên. Thiên Đạo Lưu không có ở đây, nếu Kim Ngạc Đấu La lại bị giết, thì phe họ coi như xong. Phật. Nhưng dù họ có kêu gào thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật, Kim Ngạc Đấu La cuối cùng cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của tỉnh chỉ lĩnh vực, bị Kiếm Đấu La và súng ngắn hồn lực của Bạch Hạc liên tiếp bắn trúng. Thân thể bị vô số lưỡi kiếm của Kiếm Đấu La xuyên qua, cuối cùng trái tim và đầu cũng bị súng ngắn hồn lực của Bạch Hạc bắn trúng. Ngoài Kim Ngạc Đấu La, ba vị phong hào đấu la khác lại an toàn hơn nhiều, vì cả Bạch Hạc và Kiếm Đấu La đều không nhắm vào họ. Suy nghĩ của hắn giống hệt Bạch Hạc, đều cho rằng nên giết Kim Ngạc Đấu La trước. Rầm. Nhị Cung Phụng. Nhị Cung Phụng. Khi thi thể của Kim Ngạc Đấu La ngã xuống, ba vị phong hào đấu la khác lập tức lao đến kiểm tra. Chết chết rồi sau đó, họ phát hiện Kim Ngạc Đấu La đã không còn hơi thở, đã chết, một sự thật khó chấp nhận. Nhị Cung Phụng chết rồi. Những người khác cũng vậy, đều có chút khó chấp nhận. Đồng thời, ai nấy đều cảm thấy bất an. Ngay cả Kim Ngạc Đấu La cũng đã chết, họ còn làm thế nào để chống lại cuộc tấn công của kẻ địch? Cúc trưởng lão, bệ hạ đâu rồi? Sau khi Kiếm Đấu La và Bạch Hạc liên thủ giết chết Kim Ngạc Đấu La, liền ngẩng đầu hỏi Cúc Đấu La. Hai người này, rõ ràng là đi lên để giúp thức tỉnh mà. Trẫm không cần các ngươi lo lắng. Đại Cung Phụng đã bị ta giết, đối thủ của các ngươi, lẽ nào còn muốn trẫm ra tay giúp nữa sao? Kiếm Đấu La vừa dứt lời, giọng nói của thức tỉnh đã vang lên. Bệ hạ. Hoàng đế. Mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, không chỉ Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La trở về, mà thức tỉnh cũng đã quay lại. Hơn nữa, thông tin mà thức tỉnh tiết lộ khiến họ vô cùng chấn động. Cực hạn đấu la cấp 99 Thiên Đạo Lưu, vậy mà đã bị thức tỉnh giết nhanh như vậy. Thật khó tin. Kiếm Đấu La và phe của họ tự nhiên là vui mừng, lần này ổn rồi. Còn Cá Nóc Đấu La, Chu Tước Đấu La và những người khác thì hoàn toàn sững sờ. Họ không thể nào ngờ được, chỗ dựa lớn nhất của họ, Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu, lại có thể đã bị thức tỉnh giết chết. Họ thà tin rằng Thiên Đạo Lưu đã trốn thoát còn hơn là tin lão bị thức tỉnh giết nhanh như vậy. Điều này là không thể, nhưng dù kết quả thế nào, sự thật là thức tỉnh đã trở về, còn Đại Cung Phụng của họ thì không xuất hiện. Và dù Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu có bị thức tỉnh giết hay đã trốn thoát, bây giờ thức tỉnh trở về mà Thiên Đạo Lưu không trở về, thì kết cục chờ đợi họ là điều không thể tưởng tượng nổi. Vút. Đừng động. Tiểu Vũ Nhân lúc Chu Tước Đấu La đang kinh ngạc và tuyệt vọng, liền dùng thuấn di lách ra sau lưng nàng, họng súng hồn lực trong tay dí thẳng vào gáy của Chu Tước Đấu La. Ta Chu Tước Đấu La toàn thân rung lên, lập tức không dám động đậy. Ở khoảng cách gần như vậy, nếu bị súng hồn lực của Tiểu Vũ bắn trúng, nàng chắc chắn không thể sống sót. Trước đó, nàng vẫn luôn né tránh đạn hồn lực của Tiểu Vũ, nên biết rõ uy lực của khẩu súng đó, hoàn toàn giống với viên đạn mà Bạch Hạc đã dùng để giết các phong hào đấu la khác, đủ để giết chết nàng. Vèo. Biết rằng sinh tử của mình đã hoàn toàn nằm trong tay Tiểu Vũ, Chu Tước đấu la từ bỏ chống cự, cam chịu thu lại võ hồn Chu Tước của mình. Bệ hạ, ta đầu hàng. Thấy Chu Tước đấu la bị bắt làm tù binh mà Tiểu Vũ không giết nàng, cá nóc đấu la lập tức giật mình, vội vàng thu hồi võ hồn của mình, rồi hướng về phía thức tỉnh nói lời đầu hàng. Bệ hạ, ta cũng đầu hàng. Còn có ta có cá nóc đấu la mở đầu, những người khác cũng lần lượt làm theo, chỉ có hai người tự cho mình là phong hào đấu la có thân phận, không nên mất tôn nghiêm như vậy, nên không lựa chọn đầu hàng. Tuy nhiên, họ cũng không tiếp tục tấn công nữa. Họ cảm thấy, thay vì tự mình đầu hàng, không bằng đợi thức tỉnh thuyết phục rồi mới đầu hàng, ít nhất cũng giữ lại được chút tôn nghiêm. Nhưng thức tỉnh chỉ lạnh lùng liếc nhìn hai vị phong hào đấu la đó, rồi chậm rãi ra lệnh, giết. Hai vị phong hào đấu la vốn còn có chút ngượng ngùng, nghe vậy lập tức sững sờ, sao có thể? Họ là phong hào đấu la mà, chỉ vì do dự một chút mà bị giết ngay. Không cho cơ hội sao? Bệ hạ, ta đầu hàng. Bệ hạ, ta cũng đầu hàng. Cả hai người đều sợ hãi, hồn vía gần như bay mất, vội vàng đổi giọng, rồi không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống trước thức tỉnh. Bệ hạ. Kiếm đấu la vốn định ra tay giết họ, nhưng thấy thái độ của họ thay đổi nhanh như vậy, đầu tiên là khinh bỉ nhìn họ một cái, sau đó hỏi ý kiến của thức tỉnh. Muốn đầu hàng thì cứ dứt khoát như những người khác. Có gì mà phải ngượng ngùng? Bây giờ trông còn khó coi hơn. Nếu đã đầu hàng, thì thôi vậy. Thức tỉnh lạnh lùng nhìn họ một cái, khiến hai vị phong hào đấu la căng thẳng không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tạ bệ hạ. Tạ bệ hạ. Hai vị phong hào đấu la nghe vậy, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa vội vàng quỳ lạy cảm tạ thức tỉnh. Đến đây, mục đích lần này của thức tỉnh cuối cùng cũng đã hoàn thành được hơn một nửa. Sau trận chiến này, đấu la điện coi như đã hoàn toàn nằm trong tay hắn, thiên đạo lưu cũng đã bị hắn giết, điều duy nhất còn thiếu sót là thiên nhận tuyết không có mặt. Đấu la điện từ xưa đến nay vẫn tồn tại, thức tỉnh cũng không cần thiết phải xóa sổ nó, chỉ cần đặt nó dưới sự quản lý của võ hồn đế quốc là được. Tám vị trưởng lão và cung phụng còn lại, thức tỉnh cũng không giết. Thu phục họ dưới trướng, thức tỉnh không sợ họ không phục mình. Và chỉ cần họ công nhận hắn, họ sẽ cống hiến cho hắn một lượng tín ngưỡng chi lực không nhỏ. Đây cũng là lý do tại sao thức tỉnh muốn giữ lại họ, nếu không, giết sạch sẽ tiện lợi hơn. Chu Tước đấu la, sau này ngươi hãy theo hoàng hậu, phụ trách bảo vệ an toàn cho hoàng hậu. Sau khi thu phục các phong hào đấu la còn lại, thức tỉnh ra lệnh riêng cho Chu Tước đấu la. Vâng, bệ hạ. Chu Tước đấu la vội vàng đồng ý, mặc dù làm vệ sĩ cho người khác rất khó chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn là chết. Đáng tiếc nàng không biết, thức tỉnh nói như vậy chỉ là một cái cớ, điều chờ đợi nàng cũng không khác gì cái chết. Đấu la điện, tạm thời giữ nguyên hiện trạng. Tin tức đại cung phụng và những người khác đã chết, tạm thời không cần tiết lộ. Tiếp theo, thức tỉnh lại phân phó một số việc. Hắn cũng không dám đảm bảo A Ngân chắc chắn có thể tìm được thiên nhận tuyết, nên việc duy trì bề ngoài của đấu la điện cũng là để dụ thiên nhận tuyết tự chui đầu vào lưới. Sau đó, khi vào trong đấu la điện, thức tỉnh lại biết được, thiên nhận tuyết khi đi làm nhiệm vụ đã mang theo cả bộ thiên sứ thần trang. Bản thân nàng đã dung hợp 5 trong 6 khối hồn cốt của thiên sứ thần trang, khối còn lại cũng bị nàng mang đi. Vậy nên vẫn phải tìm ra nàng, nếu để nàng thành thần cùng với thiên sứ thần trang sẽ là một phiền phức không nhỏ. Thức tỉnh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đấu la đại lục lớn như vậy, dù hắn là chủ nhân của đại lục, muốn tìm một hai người cũng rất khó, chỉ có thể chờ đợi. Trở về hoàng cung, thức tỉnh gọi cả Tiểu Vũ và Chu Tước đấu la vào mật thất của hoàng đế, khi Chu Tước đấu la còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đánh ngất nàng. Rầm. Tại sao? Trước khi hôn mê, Chu Tước đấu la tràn đầy nghi hoặc. Ra tay cũng không biết nhẹ một chút. Tiểu Vũ vội vàng đỡ lấy Chu Tước đấu la đang ngã xuống, trách thức tỉnh một tiếng. Thân thể này là để chuẩn bị cho việc hồi sinh mẹ nàng, sau này sẽ là thân thể của mẹ nàng, đương nhiên không thể tùy tiện làm tổn thương. Vân vân, lần sau ta nhất định sẽ chú ý, thức tỉnh cười gượng nói. Ngươi còn muốn có lần sau sao? Tiểu Vũ nghe vậy liền lườm thức tỉnh. Được rồi, không có lần sau. Thức tỉnh còn có thể làm gì hơn? Thức tỉnh, ngươi thật sự có chắc chắn không? Tiểu Vũ cũng không tiếp tục dây dưa với thức tỉnh, mà hỏi hắn. Nàng cũng biết, bây giờ điều quan trọng nhất là hồi sinh mẹ nàng. Đương nhiên. Thức tỉnh tự tin nói. Vậy nhờ vào ngươi, thức tỉnh. Tiểu Vũ gật đầu, sau đó lấy ra khối hồn cốt của mẹ nàng. Nàng cũng không biết phải hồi sinh thế nào, tiếp theo chỉ có thể trông cậy vào thức tỉnh. Thức tỉnh gật đầu, không động đến hồn cốt của mẹ Tiểu Vũ trước, mà dùng tín ngưỡng chi lực xóa đi linh hồn của Chu Tước đấu la. Vù. linh hồn bị xóa đi cũng đồng nghĩa với cái chết, hồn lực trên người Chu Tước Đấu La bắt đầu dần dần tan biến. Thức tỉnh tự nhiên không thể để chuyện này tiếp diễn, trực tiếp khống chế cơ thể của Chu Tước Đấu La, sau đó điều khiển cơ thể nàng hấp thu khối hồn cốt chân phải của mẹ Tiểu Vũ. Ngay sau đó, thức tỉnh lại kéo linh hồn của mẹ Tiểu Vũ ra khỏi hồn cốt, đưa vào thức hải trong cơ thể của Chu Tước Đấu La. Thức hải vốn thuộc về Chu Tước Đấu La, vì linh hồn của nàng đã bị thức tỉnh xóa đi, nên không có chủ nhân. Mẹ Tiểu Vũ vừa vào, liền nhanh chóng chiếm lấy nơi này. Nhạc mẫu, hãy hoàn toàn dung nhập linh hồn của mình vào đây. Thức tỉnh tiếp tục nói với mẹ Tiểu Vũ. Để mẹ Tiểu Vũ tự mình đoạt xá, sau khi thành công, độ tương thích với cơ thể sẽ cao hơn. Thức tỉnh chỉ cần ở bên cạnh hỗ trợ là được. Được. Mẹ Tiểu Vũ lên tiếng, không dám chậm trễ, vội vàng làm theo lời thức tỉnh. Hồn thú dù biến thành hồn hoàng hay hồn cốt, linh hồn còn sót lại đều có khả năng phản vệ hồn sư. Mẹ Tiểu Vũ dưới sự hỗ trợ của thức tỉnh, chỉ dùng một ngày đã thành công đoạt xá cơ thể của Chu Tước Đấu La. Khi mọi chuyện đã ổn định, đôi mắt của Chu Tước Đấu La lại một lần nữa mở ra, khí chất nóng bỏng quyến rũ vốn có của nàng đã biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt hiền hòa, chất phác, nhưng lúc này, đôi mắt ấy lại chứa đầy sự kích động và hưng phấn. Giống như thức tỉnh đã dự đoán, khí chất của mẹ Tiểu Vũ sau khi sống lại mang lại một cảm giác thôn nữ mạnh mẽ. Chỉ là vóc dáng có chút bốc lửa. Mẹ! Tiểu Vũ thấy Chu Tước Đấu La mở mắt, thử gọi một tiếng. Nhìn vào đôi mắt của Chu Tước Đấu La, nàng biết đó là mẹ mình, nhưng vẫn có chút không dám chắc chắn. Dù sao, ánh mắt tuy giống nhau, nhưng dung mạo lại khác. Tiểu Vũ, là mẹ đây. Mẹ Tiểu Vũ nhìn về phía Tiểu Vũ, kích động giang hai tay ra. Mẹ! Nghe được lời xác nhận của mẹ, Tiểu Vũ lập tức vui mừng hét lên, rồi lao vào lòng mẹ. Mặc dù cơ thể không giống, nhưng khi lao vào lòng mẹ, Tiểu Vũ lập tức cảm nhận được hơi thở quen thuộc thuộc về mẹ mình ngày xưa. Hơi thở này tỏa ra từ hồn lực của mẹ Tiểu Vũ, thuộc về chính bà. Dù bây giờ cơ thể của mẹ Tiểu Vũ không phải là của chính bà, nhưng hơi thở đó vẫn là của bà. Tiểu Vũ. Mẹ Tiểu Vũ cũng kích động ôm lấy Tiểu Vũ, ôm thật chặt. Mặc dù trong không gian hồn cốt, bà đã ôm Tiểu Vũ rất nhiều lần, nhưng không có cảm giác chân thật như thế này. Bởi vì chỉ có lần này, bà mới thực sự cảm nhận được mình đang ôm một Tiểu Vũ bằng xương bằng thịt. Đương nhiên Tiểu Vũ cũng vậy, dù cơ thể không phải là của mẹ ngày xưa, nhưng ôm lấy mẹ bây giờ, Tiểu Vũ cảm thấy đây chính là mẹ của mình không sai. Mặc dù cảnh tượng này đã từng diễn ra, Tiểu Vũ và mẹ nàng vẫn diễn lại một lần nữa trước mặt thức tỉnh. Tu La thần cửu khảo đệ lục khảo hoàn thành, ban thưởng sát thần lĩnh vực tiến hóa thành sát lục lĩnh vực. Tu La thần đệ thất khảo, thống trị hải thần đảo, yêu cầu kèm theo, cố gắng tìm một người thừa kế cho hải thần. Đúng lúc này, thức tỉnh mới nhận được thông báo hoàn thành khảo nghiệm thứ 6 của Tu La thần. Đồng thời, nhiệm vụ khảo nghiệm thứ 7 của Tu La thần cửu khảo cũng xuất hiện. Nhìn thấy nhiệm vụ này, trán thức tỉnh lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi. Thống trị hải thần đảo vốn là việc hắn phải làm, Tu La thần đã nhìn ra điều này nên giao nhiệm vụ này cũng không có vấn đề gì. Nhưng yêu cầu kèm theo là cái quái gì? Đây là các ngươi đã thương lượng xong rồi sao? Là kết quả thỏa hiệp của hải thần. Thức tỉnh mơ hồ đoán được, thậm chí gần như chắc chắn là như vậy. Sự thật cũng giống như thức tỉnh đoán, Tu La thần biết thức tỉnh muốn thống trị thế lực hải thần đảo, chắc chắn sẽ đối đầu với hải thần. Vì vậy, hắn đã tìm hải thần thương lượng, hải thần cũng biết với thực lực hiện tại của thức tỉnh, hải thần đảo gần như không thể chống cự, nên đã đưa ra yêu cầu này. Hắn để lại hải thần đảo vốn là để tìm người thừa kế, chỉ cần có thể giúp hắn tìm được người thừa kế là được. Cũng không phải là không được, chuyện này đối với ta lại là một chuyện tốt. Có thể để Nho Nho Thỏ thử xem, với thiên phú của con bé, tuyệt đối không có vấn đề gì. Đôi mắt của thức tỉnh nhanh chóng sáng lên, hắn nghĩ đến Tô Thỏ con. Với thiên phú của cô bé, chắc chắn có thể nhận được sự truyền thừa của hải thần. Tô Thỏ con năm nay mới 9 tuổi, nhưng cấp bậc hồn lực đã đạt đến 41, là một hồn tông. Phá vỡ kỷ lục hồn tông trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Sau này, hồn vương, hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la và phong hào đấu la trẻ tuổi nhất, thức tỉnh tin rằng đều sẽ bị Tô Thỏ con phá vỡ. Hơn nữa, các hồn sư sau này cũng khó có thể phá vỡ kỷ lục này. Giải đấu hồn sư sắp bắt đầu, chờ giải đấu kết thúc, sẽ đưa Nho Nho Thỏ đi thử một chút. Sau khi hồi sinh mẹ của Tiểu Vũ, không lâu sau, giải đấu hồn sư tinh anh học viện cao cấp toàn đại lục lại bắt đầu. Thức tỉnh trực tiếp để Tô Thỏ con gia nhập chiến đội hồn sư của Đồ Đệ Nhan. Vì sự gia nhập của cô bé, chiến đội tạm thời được đổi tên thành chiến đội công chúa. Không có gì ngạc nhiên, sự gia nhập của Tô Thỏ con đã khiến khán giả cả nước kinh ngạc. Không cần gì khác, chỉ cần cấp bậc hồn lực cũng đủ để khiến khán giả cả nước chấn động. Phải nói thêm, do chính sách của thức tỉnh, nên bây giờ tất cả các thành phố trên cả nước đều có truyền hình trực tiếp. Vì vậy, giải đấu hồn sư lần này thực sự hướng đến toàn bộ đại lục. Thiên phú thật khủng khiếp, thiên phú của tiểu công chúa cũng quá mạnh đi. Đúng vậy, mới 9 tuổi mà đã là hồn tông cấp 41, phá vỡ kỷ lục hồn tông trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Không chỉ vậy đâu, ta thấy sau này tất cả kỷ lục về cấp bậc hồn sư đều sẽ bị tiểu công chúa phá vỡ. Cái đó chưa chắc, bệ hạ của chúng ta 20 tuổi đã là phong hào đấu la, tiểu công chúa bây giờ rất lợi hại, nhưng tương lai chưa chắc đã vượt qua được bệ hạ. Cũng đúng, bệ hạ mới thực sự là kỳ tài ngút trời. Ta ủng hộ tiểu công chúa, ta cảm thấy tiểu công chúa vẫn có hy vọng. Đúng đúng, ta cũng vậy, tiểu công chúa đáng yêu quá. Xinh đẹp quá. Tô Thỏ Con, với cấp bậc và hình ảnh của mình, đã khiến khán giả toàn đại lục bàn tán không ngớt, ai nấy đều vô cùng vui mừng. Họ vui mừng vì có một vị công chúa đáng yêu, xinh đẹp và có thiên phú xuất chúng như vậy. Chỉ tiếc là, những trận đấu đầu tiên đều không đến lượt Tô Thỏ Con ra tay, nên mọi người đều không biết thực lực của cô bé đến đâu. Con gái của Tiểu Vũ đã lớn như vậy, hơn nữa 9 tuổi đã cấp 41, trời ạ, thật lợi hại. Trong một quán rượu ở thành phố nào đó, hai thanh niên vừa uống rượu, vừa xem trực tiếp trên TV mà cảm thán không thôi. Đúng vậy, thật không thể tin được. Một thanh niên khác đáp lại. Hai người đó chính là Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Bây giờ, hai người họ cùng nhau thành lập một đội, đi khắp nơi mạo hiểm. Áo Tư Tạp, cậu cũng đừng quá đau lòng, Vinh Vinh là thiên chi kiêu nữ, vốn sẽ không để ý đến cậu, huống chi còn có quy củ của tông môn họ. Bây giờ Vinh Vinh cũng là hoàng phi cao quý, cậu không cần phải đau lòng mãi, nàng sống tốt là được rồi, đúng không? Mã Hồng Tuấn nhìn Áo Tư Tạp, an ủi. Vì vừa rồi trên TV cũng xuất hiện hình ảnh của Ninh Vinh Vinh, dù Áo Tư Tạp không nói, nhưng hắn biết cậu ta chắc chắn đang buồn. Ta biết, chỉ là vẫn có chút khó chịu mà thôi. Áo Tư Tạp cười cười, cũng không quá đau buồn. Dù sao cũng đã sớm nhận ra thực tế. Thật sự, nếu cậu không ngại, chúng ta đi tìm hoàng đế bây giờ đi, dù sao chúng ta cũng từng là bạn học, có quan hệ với thức tỉnh, chúng ta nhất định có thể sống rất tốt. Mã Hồng Tuấn nghe vậy liền trêu chọc. Muốn đi thì cậu đi, ta không đi đâu. Áo Tư Tạp lắc đầu. Ha ha, Mã Hồng Tuấn lập tức cười lớn. Hắn cũng chỉ nói vậy thôi. Bảo hắn đi thật, hắn cũng không muốn. Nhìn những người quen biết của ngày càng thành công, còn họ thì sao? Tuy nói cũng không tệ, nhưng so với thức tỉnh và những người khác thì còn kém quá xa. Trong tình huống này, hắn cũng giống như Áo Tư Tạp, không muốn đi gặp thức tỉnh và mọi người, càng không muốn lợi dụng quan hệ trước đây của họ. Nói đến, ta đến bây giờ cũng không thể tin được, Đường Tam lại biến thành tà hồn sư, còn diệt cả tông môn của cha mình. Mã Hồng Tuấn cười một lát, lại thở dài, nói đến Đường Tam. Sự thay đổi của Đường Tam thực sự khiến họ không thể ngờ tới. Trở thành tà hồn sư thì thôi, với những ám khí âm hiểm sắc bén của Đường Tam, nói hắn là tà hồn sư cũng không ngoan, nhưng săn giết hồn sư, còn đồ sát Hạo Thiên Tông, điều này khiến họ không thể chấp nhận được. Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện khi đi mạo hiểm không gặp phải Đường Tam, nếu không ta nghi ngờ hắn có thể sẽ giết chúng ta. Áo Tư Tạp nghĩ đến Đường Tam, cũng thở dài. Cậu đừng nói, thật sự có khả năng đó, trong thời gian này, ta thấy chúng ta cũng không nên ra ngoài mạo hiểm, cứ an ổn tu luyện hồn lực trước đã. Mã Hồng Tuấn nghe lời của Áo Tư Tạp, sắc mặt lập tức tái đi, có chút sợ hãi nói. Ai mà không sợ chứ? Hạo Thiên Tông lớn như vậy, đều bị Đường Tam diệt. Quan trọng nhất là Hạo Thiên Tông là tông môn của cha Đường Tam. Nghe nói Đường Tam sau khi nhận Tổ Quy Tông mới diệt tông môn, đó chính là tự tay diệt tông môn của mình. Đơn giản là không thể chấp nhận được. Cũng được. Áo Tư Tạp nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, dù sao gần đây họ cũng có thể theo dõi giải đấu, tuy biết không thể nào với Ninh Vinh Vinh, nhưng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy nàng trên TV cũng không tệ. Hắn bây giờ cũng không đau lòng, chỉ cần Ninh Vinh Vinh sống tốt là được. Lão sư, người có thai rồi. Lại một lần nữa thả Bỉ Bỉ Đông ra, chuẩn bị hiếu kính lão sư, sắc mặt thức tỉnh đột nhiên chấn động. Mỗi lần Bỉ Bỉ Đông được hắn thả ra, thức tỉnh đều cảm nhận được trong bụng nàng có thêm một luồng sinh mệnh yếu ớt. Với kinh nghiệm đã có, thức tỉnh làm sao không biết, Bỉ Bỉ Đông đã mang thai. Ninh Vinh Vinh và những người khác đã ở bên thức tỉnh nhiều năm như vậy mà không ai có thai, kết quả Bỉ Bỉ Đông lại mang thai. Cái gì? Bỉ Bỉ Đông vừa được thức tỉnh thả ra, nghe vậy sắc mặt cũng chấn động, có chút không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng không có phản ứng quá lớn, kết quả này thực ra nằm trong dự liệu của nàng. Thức tỉnh ngày nào cũng hiếu kính nàng, lại không có biện pháp phòng bị nào, mang thai chẳng phải là chuyện sớm muộn sao? Đương nhiên, dù là trong dự liệu, Bỉ Bỉ Đông vẫn không thể chấp nhận được, trong lòng vô cùng phức tạp. Nếu ngươi không muốn, bây giờ có thể phá bỏ. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền cười lạnh nói với Thức Tỉnh. Nàng không biết Thức Tỉnh có muốn hay không, dù sao nàng cũng không muốn. Vừa mới mang thai, nàng cũng không có tình cảm gì với nó, huống chi đây còn là con của Thức Tỉnh. Nếu có thể chọc giận Thức Tỉnh để hắn phá bỏ đứa bé, vậy thì không thể tốt hơn. Lão sư nói đùa, trẫm làm sao lại không muốn chứ? Thức Tỉnh lúc này cũng đã bình tĩnh lại, không vì sự lạnh lùng vô tình của Bỉ Bỉ Đông mà tức giận, chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn hiểu rõ tâm trạng của Bỉ Bỉ Đông, cũng biết dù nàng mang thai con của hắn, cũng đừng hòng nàng sẽ thay đổi suy nghĩ, một lòng một dạ với hắn. Điều đó là không thể, không tồn tại. Mật thất đấu la đời đầu tiên tầm tật là một bài học. Cuối cùng chẳng phải cũng bị Bỉ Bỉ Đông xử lý sao? Hừ. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Kết quả này, nàng cũng đã lường trước. Nàng biết, Thức Tỉnh sẽ không để nàng phá bỏ đứa bé trong bụng. Sự thật cũng là như vậy, khó khăn lắm mới có thêm một huyết mạch truyền thừa, Thức Tỉnh đương nhiên sẽ không để nó xảy ra chuyện. Chỉ là người mang thai là Bỉ Bỉ Đông, có chút khó giải quyết. Tạm thời không thể động đến nàng, tuy không ảnh hưởng gì, nhưng ít nhiều vẫn phải chú ý, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Việc sắp xếp cho Bỉ Bỉ Đông cũng phải thay đổi, không thể cứ giam cầm nàng mãi, không cho nàng hoạt động. Đương nhiên, Thức Tỉnh sẽ không để nàng hồi phục hồn lực. Hắn chỉ gỡ bỏ hạn chế về hành vi của nàng. Sau đó, Thức Tỉnh đã dành riêng một viện trong hoàng cung để kim ốc tàn kiều. Việc thả Bỉ Bỉ Đông ra cũng không thể giấu được Tiểu Vũ, thân là hoàng hậu, nàng vốn quản lý hậu cung. Đưa nàng đến nơi khác, Thức Tỉnh cũng không yên tâm. Tiểu Vũ khi biết Bỉ Bỉ Đông lại bị Thức Tỉnh giữ lại, quả nhiên rất tức giận, mấy ngày liền không thèm để ý đến Thức Tỉnh. Nhưng cuối cùng, vì nể mặt Thức Tỉnh đã hồi sinh mẹ mình, nàng cũng không so đo nữa. Chủ yếu là nàng muốn so đo cũng không được. Nếu nàng tiếp tục không để ý đến Thức Tỉnh, chỉ có lợi cho Chu Trúc Thanh và những người khác, Tiểu Vũ cũng không muốn. Thức Tỉnh, tìm được Thiên Nhận Tuyết rồi. Trong lúc giải đấu hồn sư đang diễn ra, Thức Tỉnh đột nhiên nhận được tin tức từ A Ngân. Lúc này, Thức Tỉnh cũng không tiếp tục xem thi đấu nữa, dù sao cũng chưa đến lượt Tô Thỏ Con ra tay. Từ tầm nhìn mà A Ngân chia sẻ, thấy được vị trí của Thiên Nhận Tuyết, Thức Tỉnh liền một mình xuất phát. Đối phó với Thiên Nhận Tuyết, Thức Tỉnh bây giờ có 100% chắc chắn. Vì vậy, không cần mang theo người khác. Dù bên cạnh Thiên Nhận Tuyết còn có hai vị phong hào đấu la đi theo, Thức Tỉnh cũng có 100% chắc chắn. Trừ khi Thiên Nhận Tuyết lúc này đã thành thần. Nhưng điều đó hiển nhiên là không thể, vì để thành thần theo cách chính thống, cuối cùng cũng cần có người nguyện ý hy sinh vì họ. Trong nguyên tác, chính ba tái tây đã thành toàn cho Đường Tam kế thừa thần vị hải thần. Thiên Nhận Tuyết cũng có thiên đạo lưu tự nguyện hy sinh, nên mới có thể thành thần nhanh như vậy. Đương nhiên, nếu không có vòng hiến tế này, có lẽ cũng có thể thành thần. Bỉ Bỉ Đông chính là một ví dụ, chỉ là thời gian có thể sẽ tốn nhiều hơn. Thiên đạo lưu đã bị Thức Tỉnh giết, nên hắn mới có thể khẳng định Thiên Nhận Tuyết lúc này chắc chắn chưa thành thần. Điện Hà, lần này trở về, người có thể tiến hành khảo nghiệm cuối cùng rồi phải không? Trên đường trở về đấu la điện, Xà Mâu đấu la bên cạnh Thiên Nhận Tuyết cung kính hỏi, giọng điệu ẩn chứa sự kích động. Bọn họ bây giờ đều biết, chỉ cần Thiên Nhận Tuyết hoàn thành thiên sứ thần cửu khảo, liền có thể trở thành một vị thần. Đến lúc đó, Điện Hạ có thể đoạt lại võ hồn đế quốc. Một vị phong hào đấu la khác, Lân Giáp đấu la, cũng kích động nói. Người của đấu la điện đều nhất trí cho rằng võ hồn đế quốc vốn thuộc về họ, là bị Thức Tỉnh chiếm đoạt. Từ khi Thức Tỉnh lên ngôi hoàng đế đến nay, cũng luôn nhắm vào đấu la điện, khiến cuộc sống của họ rất khó chịu. Vì vậy, người của đấu la điện vô cùng mong chờ Thiên Nhận Tuyết có thể sớm hoàn thành khảo nghiệm thần, kế thừa thần vị, sau đó đánh bại Thức Tỉnh, đoạt lại võ hồn đế quốc vốn thuộc về họ. Thiên Nhận Tuyết cũng cười gật đầu, sau đó tự tin nói, rất nhanh thôi, chỉ cần hoàn thành đệ cửu khảo cuối cùng, ta liền có thể trở thành một vị thần. Đến lúc đó, tuyệt đối có thể đánh bại tên cướp Thức Tỉnh kia, để hắn ngoan ngoãn trả lại đế quốc thuộc về ta. Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết tràn đầy hy vọng vào tương lai. Nàng bây giờ thực sự không thể chờ đợi được nữa, muốn hoàn thành thiên sứ thần đệ cửu khảo, sau đó trở thành một vị thần, dùng sức mạnh của thần để đánh bại Thức Tỉnh. Dùng sự thật để nói cho tên khốn Thức Tỉnh kia biết, cướp đồ của ta, đều phải trả lại. Đối với Thức Tỉnh, nàng vô cùng căm hận. Không chỉ cướp đi võ hồn đế quốc của gia tộc thiên sứ, ngay cả thân phận công chúa của nàng cũng không được công nhận. Bây giờ, ngược lại là con gái của Thức Tỉnh, Tô Thỏ Con, lại trở thành công chúa thực sự của võ hồn đế quốc. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cảm thán thiên phú của Tô Thỏ Con. Những ngày này, giải đấu hồn sư trực tiếp, nàng tuy không xem, nhưng võ hồn đế quốc xuất hiện một thiên tài tuyệt thế kinh diễm như Tô Thỏ Con, nàng cũng biết, khắp nơi đều có người bàn tán, nàng muốn không biết cũng khó. Ban đầu khi biết tuổi tác và cấp bậc của Tô Thỏ Con, Thiên Nhận Tuyết cũng bị dọa cho một phen. Thiên phú này còn mạnh hơn cả nàng. Khi nàng thức tỉnh võ hồn, hồn lực là tiên thiên hồn lực 20 cấp, cũng không thể ở tuổi 9 tăng lên cấp 41. Ta tin Điện Hạ nhất định có thể. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta sẽ không cần phải chịu đựng uất ức như thế này nữa. Xà Mâu Đấu La và Lân Giáp Đấu La thấy vẻ tự tin của Thiên Nhận Tuyết, cũng vô cùng hưng phấn phụ họa. Chỉ là nếu họ biết, lúc này Đấu La Điện đã hoàn toàn bị thức tỉnh nắm trong tay, không biết còn có thể cười được không? Xoẹt xoẹt. Ngay lúc Thiên Nhận Tuyết và hai người kia đang nói chuyện, trên trời đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Cẩn thận. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lập tức thay đổi, vừa nhắc nhở Xà Mâu Đấu La và Lân Giáp Đấu La, vừa nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ cũ. Xà Mâu Đấu La và Lân Giáp Đấu La phản ứng cũng cực kỳ nhanh, lập tức nhảy ra. Rầm. Họ vừa mới nhảy ra, vị trí cũ đã bị một lưỡi kiếm màu đỏ máu chém xuống. Lưỡi kiếm cắm thẳng xuống đất, hồn lực màu huyết sắc bùng nổ, cuốn lên một trận bụi đất. Thức tỉnh. Nhìn thấy thủ đoạn tấn công của kẻ địch, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lập tức thay đổi. Cái gì? Là thức tỉnh. Xà Mâu Đấu La và Lân Giáp Đấu La nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Danh tiếng của thức tỉnh, cùng với những chiến tích chói lọi trong quá khứ, khiến họ không thể không cẩn trọng. Là trẫm, thấy trẫm, các ngươi còn không quỳ xuống sao? Thân ảnh của thức tỉnh ngay sau đó xuất hiện trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống ba người Thiên Nhận Tuyết. Cảm nhận một chút, thức tỉnh phát hiện, Thiên Nhận Tuyết quả thực đã là phong hào đấu la, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, hình như còn cao hơn hắn một chút. Quả nhiên, khảo nghiệm thần chính là một loại hắc. Trong nguyên tắc cũng vậy, Thiên Nhận Tuyết sau khi tiến hành thiên sứ thần cửu khảo, cấp bậc hồn lực tăng vọt, chỉ trong vài năm đã trăm cấp thành thần, nhanh như tên lửa. Quả nhiên là ngươi, ngươi đến đây làm gì? Thiên Nhận Tuyết không để ý đến lời nói của thức tỉnh, ngẩng đầu chất vấn hắn. Bảo họ quỳ xuống. Không thể nào. Vị trí hoàng đế, vốn phải là của nàng. Nếu có quỳ, cũng phải là thức tỉnh quỳ trước mặt nàng. Đương nhiên là đến để ngăn cản ngươi thành thần. Thức tỉnh nhìn Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nói thẳng ra mục đích của mình. Ngươi biết. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, sắc mặt lại một lần nữa thay đổi. Đương nhiên. Thức tỉnh ngạo nghễ cười. Ngươi Thiên Nhận Tuyết tức giận nhìn thức tỉnh, không nhịn được muốn ra tay. Nàng bây giờ cũng là một phong hào đấu la, cấp bậc càng không thấp. Điện hạ, chúng thần sẽ chặn hoàng đế, người mau đi. Đấu la điện cách đây không xa, chỉ cần chạy đến đó, điện hạ sẽ an toàn. Nhưng Xà Mâu Đấu La và Lân Giáp Đấu La đã ngăn Thiên Nhận Tuyết lại, bảo nàng mau trốn đi. Nếu thức tỉnh chỉ có một mình, họ cũng không sợ, thêm cả Thiên Nhận Tuyết nữa, vẫn có thể một trận chiến. Nhưng dùng đầu gối cũng nghĩ được, họ không dám cho rằng thức tỉnh chỉ xuất hiện một mình ở đây, mà không có ai khác phía sau. Các ngươi cẩn thận, ta về sẽ lập tức dẫn người đến cứu viện. Thiên Nhận Tuyết cũng biết không nên xúc động, nhanh chóng bình tĩnh lại, nói với hai người Xà Mâu Đấu La, rồi quay đầu hận thù nhìn thức tỉnh một cái, liền đổi hướng nhanh chóng bỏ chạy. Đệ thất hồn kỹ, Xà Mâu chân thân. Đệ thất hồn kỹ, Lân Giáp chân thân. Cùng lúc đó, Xà Mâu Đấu La và Lân Giáp Đấu La cũng thi triển võ hồn chân thân của mình, một là khí võ hồn, một là thú võ hồn. Thức tỉnh không vội đuổi theo Thiên Nhận Tuyết, cứ để cho nàng chạy. Chạy về Đấu La Điện, nàng mới có thể biết được sự tuyệt vọng đang chờ đợi mình là gì. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản trẫm sao? Thức tỉnh nhìn hai người ở lại cản đường, vẻ mặt khinh thường. Đừng xem thường chúng ta, dù sao chúng ta cũng là phong hào đấu la. Không sai. Đệ cửu hồn kỹ, Long Xà Phá Không Kích. Đệ cửu hồn kỹ, Lân Giáp Sư Tử Hống. Bị thức tỉnh xem thường, Xà Mâu Đấu La và Lân Giáp Đấu La sắc mặt khó coi, bất ức phẫn nộ, đồng loạt thi triển hồn kỹ thứ 9 mạnh nhất của mình, tấn công về phía thức tỉnh. Rầm. Rầm. Sau một trận bùng nổ kinh hoàng, khói bụi tan đi, thân ảnh của thức tỉnh lại không có ở đó. Xem như các ngươi đã biểu diễn cho trẫm một màn pháo hoa không tệ, trẫm cũng đáp lễ một chút đi. Siêu pháo điện từ. Ngẩng đầu lên, hai người Xà Mâu Đấu La mới thấy thức tỉnh đã xuất hiện trên không, và sau lưng hắn, mấy món vũ khí kỳ quái đang tỏa ra ánh chớp nồng đậm. Rầm. Sau đó, không đợi họ biết đó là gì, bốn luồng siêu pháo điện từ sau lưng thức tỉnh đã cùng lúc bắn ra, mỗi người hai phát. Phập. Phập. Lôi quang cực hạn lóe lên rồi biến mất, khi siêu pháo điện từ tan đi, Xà Mâu Đấu La và Lân Giáp Đấu La đã không còn ở đó, ngay cả tro tàn cũng không còn. Đối với thức tỉnh hiện tại, chỉ cần không phải là cực hạn đấu la cấp 99, gần như không ai có thể chống cự. Sau đó, thức tỉnh liếc nhìn hướng Thiên Nhận Tuyết rời đi, thân ảnh lóe lên rồi đuổi theo. Không thể nào, ngươi làm sao có thể đến nhanh như vậy? Khi Thiên Nhận Tuyết phát hiện thức tỉnh đang chặn trước mặt mình, nàng đột nhiên sững sờ. Dù sao đi nữa, người chẳng thức tỉnh cũng là hai vị phong hào đấu la, mà lại chỉ cầm cự được trong chốc lát. Hơn nữa, nhìn thức tỉnh quần áo sạch sẽ gọn gàng, không hề bị thương, một chút dấu vết giao chiến cũng không có. Chỉ là hai tên phong hào mà thôi, ngươi nghĩ họ có thể cản trở được bao lâu? Thức tỉnh nhìn Thiên Nhận Tuyết đang không thể tin nổi, khinh thường cười. Ngươi muốn về đấu la điện đúng không? Đi thôi, ta cùng ngươi trở về. Sau đó, thức tỉnh lại cười nói. Đấu la điện đã xảy ra chuyện gì? Nghe lời của thức tỉnh, Thiên Nhận Tuyết lập tức hiểu ra, sắc mặt khó coi chất vấn hắn. Muốn biết? Cứ theo ta trở về xem là biết. Thức tỉnh cười ha hả, sau đó đi trước dẫn đường. Đáng ghét, Thiên Nhận Tuyết nhìn bóng lưng của thức tỉnh, nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, rồi đi theo. Nàng muốn biết, đấu la điện đã xảy ra chuyện gì? Lẽ ra nàng nên trốn đi, nhưng nghĩ đến tốc độ mà thức tỉnh vừa đuổi theo, Thiên Nhận Tuyết biết, nàng căn bản không thể chạy thoát. Vậy thì không bằng đi theo thức tỉnh trở về, ít nhất có thể biết đấu la điện đã xảy ra chuyện gì. Điện hạ. Điện hạ. Nhưng khi trở lại đấu la điện, các cung phụng trưởng lão vốn có của đấu la điện, khi nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, chỉ gọi một tiếng rồi không dám nói gì thêm. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bị thức tỉnh mang về, ánh mắt họ tràn đầy thương hại. Thức tỉnh, ông nội ta đâu? Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết cũng không cảm nhận được khí tức của ông nội, liền mắt đỏ hoe chất vấn thức tỉnh. Chết rồi. Thức tỉnh quay đầu, nhìn Thiên Nhận Tuyết, nói ra sự thật. Vừa nói, hắn còn lấy ra toàn bộ hồn cốt của Thiên Đạo Lư. Sao có thể, dù đã có dự cảm, nhưng khi nghe lời của thức tỉnh, Thiên Nhận Tuyết vẫn sững sờ. Không thể tin, không thể chấp nhận được, ông nội của mình, Thiên Đạo Lưu, đã chết. Nhưng khi nhìn những khối hồn cốt mà thức tỉnh lấy ra, Thiên Nhận Tuyết biết, ông nội của nàng thật sự đã chết. Chết trong tay thức tỉnh, và bây giờ, toàn bộ đấu la điện cũng đã nằm trong tay thức tỉnh. Nàng đã hoàn toàn mất đi khả năng chống lại thức tỉnh. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa là nàng có thể thành thần. Nhưng bây giờ, nàng biết, thức tỉnh sẽ không cho nàng cơ hội đó. Rầm. Thân ảnh của Thiên Nhận Tuyết bị đập mạnh xuống đất, trông vô cùng thảm hại. Võ hồn trên người cũng theo đó biến mất. Thiên Nhận Tuyết đã phản kháng, đã liều mạng, nhưng dù cấp bậc hồn lực của nàng lúc này là 97, cao hơn thức tỉnh một cấp, nàng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, bị hắn dễ dàng đánh bại. Ngươi giết ta đi. Ngã trên mặt đất, Thiên Nhận Tuyết tuyệt vọng nhìn thức tỉnh, nở một nụ cười đau thương. Nàng thật sự không ngờ, mình lại bị chặn đứng ngay trước ngưỡng cửa thành thần. Đừng vội chết. Ta đã hứa với một người phụ nữ, sẽ không giết ngươi. Thức tỉnh ngồi xổm trước mặt Thiên Nhận Tuyết, nhìn nàng cười nhạt. Đây đúng là yêu cầu mà Bỉ Bỉ Đông đã đưa ra không lâu trước đó, và thức tỉnh đã đồng ý. Điều kiện mà Bỉ Bỉ Đông đưa ra là, trước khi đứa bé trong bụng nàng chào đời, nàng sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Thức tỉnh không có lý do gì để không đồng ý, hắn vốn dĩ cũng không muốn giết Thiên Nhận Tuyết. Chỉ cần ngăn cản Thiên Nhận Tuyết thành thần, hoặc để nàng thành thần sau khi mình đã thành thần, thì không thành vấn đề. Hơn nữa, nhìn Thiên Nhận Tuyết trước mắt, một ý nghĩ tà ác không thể kiềm chế được lại trỗi dậy trong lòng thức tỉnh. Đối với Tiểu Vũ và mẹ của Tiểu Vũ, hắn không dám, nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, thì không có gì phải ngượng ngùng. Đừng phản kháng, nếu ngươi còn muốn gặp lại người phụ nữ đó. Bàn tay đặt lên vai Thiên Nhận Tuyết, thức tỉnh vừa phong ấn võ hồn của nàng, vừa mở miệng nói. Người phụ nữ đó? Là ai? Là bà ta sao? Thiên Nhận Tuyết vốn đã từ bỏ chống cự, chuẩn bị chờ chết. Không phản kháng việc thức tỉnh phong ấn mình, ngược lại vì lời nói của hắn, trong mắt lại lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy, người có thể khiến thức tỉnh nói với nàng những lời này, ngoài người phụ nữ đó ra, chắc chắn sẽ không có ai khác. Chờ ngươi gặp bà ta là biết. Thức tỉnh cười đầy ẩn ý, sau đó xách Thiên Nhận Tuyết lên, nhảy lên ngự kiếm rời đi. Dòng dõi gia tộc Thiên Sứ, thật sự đã hoàn toàn kết thúc rồi. Đúng vậy, ai mà ngờ được, bệ hạ lại mạnh đến thế. Nhưng bệ hạ thống trị đế quốc cũng không tệ, cả thế giới dường như đang trở nên tốt đẹp hơn. Đúng vậy, nhìn thức tỉnh mang Thiên Nhận Tuyết đi, mấy vị cung phụng trưởng lão trong đấu la điện đầy cảm khái. Có mấy người là người cũ của đấu la điện, có mấy người là do thức tỉnh sắp xếp vào. Mấy người đã đầu hàng, nhìn Thiên Nhận Tuyết bị thức tỉnh bắt đi, không dám động đậy, không dám lên giúp đỡ. Vì họ biết, giúp Thiên Nhận Tuyết chính là tự tìm cái chết. Cũng chưa chắc, nếu bệ hạ nạp Thiên Nhận Tuyết làm hoàng phi, vậy thì huyết mạch của gia tộc Thiên Sứ vẫn có thể được duy trì. Một vị đấu la trong đó thấp giọng lẩm bẩm. Huyết mạch của gia tộc Thiên Sứ muốn tiếp tục tồn tại trên đấu la đại lục cũng chỉ có thể thông qua Thiên Nhận Tuyết. Hoặc Thiên Sứ thần một lần nữa giáng lâm đấu la đại lục, ban tặng võ hồn Thiên Sứ 6 cánh. Võ hồn Thiên Sứ 6 cánh vốn dĩ là như vậy mà có, là võ hồn do thần ban tặng trong truyền thuyết. Trở lại hoàng cung, Thức tỉnh trực tiếp mang Thiên Nhận Tuyết đến viện lớn nơi Bỉ Đông đang ở. Người ở đây đều là cung nữ do thức tỉnh sắp xếp, không có nam nhân nào khác. Trong đó, mấy cung nữ cũng là hồn đấu la, để trông coi Bỉ Đông bị phong ấn võ hồn, là quá đủ. Nhưng từ khi mang thai và đưa ra giao dịch với thức tỉnh, Bỉ Đông vẫn luôn không gây chuyện, chỉ ở yên đây dưỡng thai. Hàng ngày nàng đều được các cung nữ chăm sóc vô cùng chu đáo. Khi thức tỉnh mang Thiên Nhận Tuyết đến, hắn thấy Bỉ Đông đang lười biếng tựa trên một chiếc ghế xích đu, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của cung nữ. Bóp vai, đấm chân, đút hoa quả. Chỉ là khi nàng thấy thức tỉnh bước vào, trong mắt lập tức lóe lên một tia hận ý và không cam lòng. Nàng chắc chắn hận thức tỉnh, đừng mong nàng sẽ tha thứ và chấp nhận hắn. Điều đó là không thể. Đừng cho nàng cơ hội, nếu không nàng nhất định sẽ giết thức tỉnh. Không cam lòng, là vì Bỉ Đông có chút tuyệt vọng, không tìm ra được biện pháp phản công. Trước đây dù thế nào, nàng vẫn có thể sử dụng võ hồn, có sức mạnh của riêng mình. Bây giờ, võ hồn bị phong ấn, nàng căn bản không có sức mạnh để phản kháng. Tiểu Tuyết khi thấy Thiên Nhận Tuyết đi sau thức tỉnh, Bỉ Đông lập tức đứng dậy. Quả nhiên là bà ta. Thiên Nhận Tuyết thấy bóng dáng của Bỉ Đông, thần sắc cũng khẽ rung lên, mặc dù đã đoán được, nhưng vẫn có chút kích động. Trước đây, Bỉ Đông biến mất một thời gian dài, ngay cả đế quốc cũng bị thức tỉnh cướp mất, trong lòng Thiên Nhận Tuyết thực ra rất lo lắng cho an nguy của Bỉ Đông. Bây giờ thấy Bỉ Đông không sao, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là sau khi thở phào, biết được hiện trạng của Bỉ Đông, phát hiện bà ta sống rất tốt, Thiên Nhận Tuyết lập tức lại tức giận. Nếu không có chuyện gì, tại sao lại mất tích? Nếu không có chuyện gì, lúc thức tỉnh cướp đế quốc, tại sao không ra ngăn cản? Nghĩ đến những điều này, Thiên Nhận Tuyết tràn đầy lửa giận và oán trách. Lão sư cũng giống ngươi, võ hồn đã bị ta phong ấn. Nhưng ngay lúc Thiên Nhận Tuyết đang tức giận, thức tỉnh bên cạnh đã mở miệng. Không cần nhìn Thiên Nhận Tuyết, thức tỉnh cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đang dâng lên trong nàng. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết nghe vậy lập tức ngẩn người, tình huống này là điều nàng không ngờ tới. Lão sư, trẫm đã hứa với người, không giết Thiên Nhận Tuyết. Nhưng trẫm sẽ nạp nàng làm hoàng phi, để cho thiên hạ thấy, trẫm không phải là kẻ cướp ngôi, vì chúng ta vốn là người một nhà. Thức tỉnh không để ý đến Thiên Nhận Tuyết nữa, ngẩng đầu nói với Bỉ Đông. Vô sĩ! Bỉ Đông tức giận nhìn thức tỉnh, chỉ nói ra hai chữ. Mục đích của thức tỉnh, nàng cũng hiểu, nếu là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là tiền đề để làm như vậy là giữa nàng và thức tỉnh không có gì xảy ra. Nhưng bây giờ, thức tỉnh đã khiến nàng mang thai, còn muốn nạp Thiên Nhận Tuyết làm hoàng phi, vậy thì quá vô sĩ, quá đáng. Cái gì? Ta không đồng ý. Thiên Nhận Tuyết ở bên cạnh nghe được cách xử trí của thức tỉnh đối với mình, cũng sững sờ, sau đó mặt đỏ bừng tức giận nói. Đây là xem nàng là cái gì? Chiến lợi phẩm sao? Chẳng trách không giết nàng, hóa ra là xem nàng như một chiến lợi phẩm. Chỉ là giận thì giận, nhưng khi nghe thức tỉnh xử trí như vậy, tim của Thiên Nhận Tuyết cũng không khống chế được mà đập nhanh hơn. Có lẽ trong mắt của Thiên Nhận Tuyết mạnh mẽ, cũng chỉ có người đàn ông như thức tỉnh mới xứng với nàng, cũng chỉ có người đàn ông như thức tỉnh mới có thể chinh phục nàng. Vì vậy, lúc này Thiên Nhận Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, vô cùng phức tạp. Đương nhiên, tất cả những điều này là tiền đề khi nàng chưa biết Bỉ Đông đã mang thai. Trong nguyên tắc, Thiên Nhận Tuyết cũng vì Đường Tam luôn đối đầu với mình, bị Đường Tam khuất phục, từ đó không thể kiểm soát được mà thích Đường Tam. Nàng bây giờ, thực ra cũng đã sớm bị sự mạnh mẽ của thức tỉnh chinh phục. Nhưng vừa nghĩ đến ông nội bị thức tỉnh giết hại, chút rung động trong lòng Thiên Nhận Tuyết liền lập tức tan biến. Nàng căm tức nhìn hắn, dứt khoát từ chối. Ngươi đừng có mơ, ta không đồng ý. Đối mặt với sự cự tuyệt của Thiên Nhận Tuyết, thức tỉnh thẳng thừng cắt lời, bây giờ ngươi đã là tù binh của trẫm, không có tư cách từ chối. Câu nói này tuy không gây tổn thương thể xác, nhưng lại mang tính sỉ nhục cực lớn. Thiên Nhận Tuyết tức thì cứng họng, không thể đáp lại. Bỉ Đông cũng đã nhìn ra, thức tỉnh thật sự định lợi dụng thân phận của Thiên Nhận Tuyết để việc hắn kế vị thêm phần thuyết phục trong mắt thiên hạ. Nàng há hốc mồm, vốn muốn nói giúp con gái vài lời nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Nàng biết mình nói gì cũng không thể thay đổi được quyết định của hắn. Tên nghịch đồ này một khi đã quyết làm gì thì sẽ không bao giờ nghe lời nàng. Bỉ Đông đành bất lực thở dài, hậm hực lườm thức tỉnh một cái rồi tiếp tục nằm dài trên ghế, mặc kệ sự đời. Điều duy nhất nàng có thể làm là tạm thời không cho Thiên Nhận Tuyết biết chuyện mình mang thai. Chờ khi tìm được cơ hội, nàng sẽ giết thức tỉnh để báo thù cho con gái. Tóm lại, con gái không chết là được, giữ được mạng sống quan trọng hơn tất cả. Vài ngày sau, thức tỉnh liền công bố với thiên hạ tin tức nạp Thiên Nhận Tuyết làm phi. Hắn còn rêu rao rằng đây là do tiên nữ đế Bỉ Đông tác hợp, chỉ là trước đó Thiên Nhận Tuyết một mực bế quan tu luyện để đột phá phong hào đấu la, nay cuối cùng đã đạt thành nên hai người mới chính thức đến với nhau, hoàn thành tâm nguyện của tiên nữ đế. Dân chúng vốn không biết nhiều về Thiên Nhận Tuyết nên thức tỉnh nói sao họ nghe vậy. Sau khi biết chuyện, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, không ngờ tiên nữ đế thật sự còn có một người con gái, lại còn ưu tú như vậy, giống hệt hoàng đế và hoàng hậu bây giờ, tuổi còn trẻ đã trở thành phong hào đấu la. Dân chúng hay tin đều hết lòng chúc mừng cho thức tỉnh. Tuy nhiên, sự chú ý của bá tánh cũng không đặt ở chuyện này quá lâu, rất nhanh đã bị dời đi, một lần nữa tập trung vào tiểu công chúa Tô Thỏ Con. Bởi vì theo diễn biến của cuộc thi, tiểu công chúa Tô Thỏ Con cuối cùng đã thể hiện ra võ hồn cùng năng lực chiến đấu của mình. Trời ơi, hồn thú vạn năm. Tiểu công chúa lại có thể triệu hồi hồn thú đến giúp mình chiến đấu, hơn nữa còn là hồn thú vạn năm. Khi Tô Thỏ Con thi triển năng lực triệu hồi của mình, toàn bộ khán giả đều bị chấn động. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy có hồn sư có thể nô dịch hồn thú chiến đấu cho mình, lần đầu tiên nhìn thấy loại hồn sư giống như triệu hồi sư thế này. Đến khi Tô Thỏ Con không chỉ triệu hồi một mà là mấy con hồn thú vạn năm ra trợ chiến, đội đối thủ đã sợ đến mức trực tiếp đầu hàng. Bọn họ phải đối mặt với hồn thú thật sự, ai biết chúng có nương tay hay không chứ? Ba con hồn thú vạn năm, hoặc một con hồn thú hai vạn năm, thực ra đã là cực hạn của Tô Thỏ Con. Mỗi lần triệu hồi hồn thú, nàng đều phải tiêu hao hồn lực. Tuy nhiên, trong số các triệu hồi thú của nàng, Đại Minh và Nhị Minh mạnh nhất lại không cần nàng triệu hồi. Nàng chỉ cần giao tiếp một tiếng, Đại Minh và Nhị Minh sẽ tự mình bước ra từ thế giới hồn thú của Tô Thỏ Con. Đến trận chung kết cuối cùng, khi Tô Thỏ Con triệu hồi Đại Minh và Nhị Minh ra sân, toàn trường đều im phăng phắc, tất cả đều chết lặng. Đối thủ của chiến đội công chúa ngơ ngác nhìn Đại Minh và Nhị Minh, suýt chút nữa thì sợ đến tê liệt, lắp bắp nói, chúng tôi xin nhận thua. Cứ như vậy, chiến đội công chúa đã giành được ngôi quán quân của cuộc thi lần này. Tô Thỏ Con còn giành được cả ngôi vị quán quân trong cuộc thi cá nhân, một hạng mục mới được thức tỉnh thêm vào từ năm nay. Với hai chiếc quán quân, sau cuộc thi này, toàn bộ đấu la đại lục đều biết đến tiểu công chúa Tô Thỏ Con, cũng biết rằng trong giới hồn sư còn có một loại hình gọi là triệu hồi sư. Chỉ có điều, dường như đó là năng lực độc quyền của tiểu công chúa, người khác không thể trở thành triệu hồi sư được. Phải có võ hồn không gian có thể chứa vật sống, nếu không thì có hồn cụ không gian trữ vật cũng được, nhưng phải đủ lớn mới có chỗ cho hồn thú trú ngụ. Thế nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ, còn cần phải có lĩnh vực bẩm sinh giống như của Tô Thỏ Con, là ngự thú lĩnh vực, điều này thì không ai có. Cho nên rất có thể, toàn bộ đấu la đại lục cũng chỉ có một mình Tô Thỏ Con là hồn sư triệu hồi sư. Sau khi cuộc thi hồn sư kết thúc, thức tỉnh liền mang theo Tô Thỏ Con đến Hải Thần Đảo. Đi cùng còn có một nửa số phong hào đấu la của võ hồn đế quốc. Chỉ là bọn họ đều ở phía sau, chỉ có một mình thức tỉnh đưa Tô Thỏ Con tiến vào đảo trước. Trên Hải Thần Đảo, Bạch Trầm Hương cũng vừa vặn hoàn thành khảo nghiệm của mình. Lần này thức tỉnh đến cũng là để đón Bạch Trầm Hương trở về. Ba ba, đây là Hải Thần Đảo sao ạ? Đúng vậy, đây chính là Hải Thần Đảo. Thức tỉnh cười nói. Sau khi vào đảo không lâu, ba tái tây liền dẫn theo Bạch Trầm Hương xuất hiện. Thức tỉnh. Vừa nhìn thấy thức tỉnh, Bạch Trầm Hương lập tức mừng rỡ chạy tới. Đến gần rồi, nàng mới nhớ ra thân phận hiện tại của hắn, vội vàng hành lễ, bái kiến bệ hạ, tiểu công chúa. Bạch Trầm Hương nhận ra Tô Thỏ Con là vì sau khi TV được phổ biến khắp đấu la đại lục, Hải Thần Đảo cũng bắt đầu có. Nàng đã xem truyền hình trực tiếp cuộc thi hồn sư. Trước đó, Bạch Trầm Hương chỉ biết thức tỉnh đăng cơ làm hoàng đế, những chuyện khác không rõ lắm vì phần lớn thời gian nàng đều dùng để tu luyện. Tô Thỏ Con biết Bạch Trầm Hương vì thức tỉnh đã kể cho nàng nghe, nàng liền cười đáp, "Dì là dì Bạch Trầm Hương ạ, chào dì Bạch." Cứ gọi con là Thỏ Con là được rồi à, thức tỉnh nhìn Bạch Trầm Hương cười nói, không cần đa lễ như vậy, khảo nghiệm đã hoàn thành rồi chứ. Lần này ta đến là để đón ngươi về. Sau đó, hắn quay đầu nói với ba tái tây, đại tế ti, cảm tạ người mấy năm nay đã chiếu cố cho Trầm Hương. Ba tái tây nhìn thức tỉnh, vẻ mặt lại ngưng trọng chưa từng có, ngươi lần này đến đây, không chỉ đơn giản là để đón Bạch Trầm Hương đi đúng không? Bởi vì bà biết, người đến không chỉ có hai cha con thức tỉnh, mà bên ngoài Hải Thần Đảo còn có một đám phong hào đấu la. Nghe lời đại tế ti, thức tỉnh liền cười đáp, quả không hổ là đại tế ti, vậy mà cũng đoán được. Lần này ngoài việc đưa Hương Hương về, ta còn mang tiểu công chúa của chúng ta đến xem con bé có thể nhận được khảo nghiệm cấp bậc nào trên Hải Thần Đảo. Ta nghĩ đại tế ti hẳn sẽ không từ chối, đúng không? Khảo nghiệm. Nghe lời của thức tỉnh, ba tái tây hơi sững sờ. Bà hoàn toàn không ngờ tới điều này, vốn cứ ngỡ thức tỉnh chuẩn bị tấn công Hải Thần Đảo, vạn vạn lần không ngờ hắn lại nói ra chuyện này. Bà đoán trúng cái quỷ gì chứ? Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt ranh mảnh của thức tỉnh, ba tái tây liền biết mình đã bị hắn trêu đùa. Thức tỉnh rõ ràng biết bà không có ý nói đến chuyện này. Dù vậy, ba tái tây vẫn cố nén giận, không phát tác, mà chuyển ánh mắt sang Tô Thỏ Con. Thiên phú của cô bé trước mắt này, bà đương nhiên cũng biết. Có lẽ, thật sự có khả năng nhận được sự ưu ái của Hải Thần Đại Nhân chăng? Cuối cùng, ba tái tây gật đầu đồng ý đưa Tô Thỏ con đi tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần Đảo. Được, theo ta. Tạm gác lại chuyện thức tỉnh có ý định tấn công Hải Thần Đảo hay không, việc tìm được người thừa kế cho Hải Thần Đại Nhân mới là ý nghĩa tồn tại lớn nhất của hòn đảo này. Nếu Tô Thỏ con thật sự nhận được sự ưu ái của Hải Thần Đại Nhân và trở thành người thừa kế, thì việc Hải Thần Đảo bị thống trị cũng không phải là không thể chấp nhận. Ý nghĩa lớn nhất của Hải Thần Đảo chính là tìm kiếm người thừa kế cho Hải Thần Đại Nhân, điểm này ba tái tây luôn ghi nhớ trong lòng. Rất nhanh, đoàn người liền đến Hải Thần Điện, ba tái tây tự mình mở khảo nghiệm cho Tô Thỏ con. Một cột sáng màu trắng từ quyền trượng của ba tái tây chiếu rọi xuống người Tô Thỏ con. Dưới ánh sáng ấy, màu sắc của cột sáng cũng dần dần bắt đầu biến đổi. Chưa đầy một giây, nó đã lập tức chuyển sang màu vàng, sau đó nhanh chóng biến thành màu tím, tất cả diễn ra chưa đầy 10 giây. Thật nhanh. Thấy tốc độ biến đổi màu sắc của cột sáng, ba tái tây lập tức chấn động, chăm chú nhìn sự thay đổi trên người Tô Thỏ con. Sự biến đổi này khiến bà nhận ra rằng, Tô Thỏ con rất có thể sẽ nhận được sự ưu ái của Hải Thần. Từ màu tím chuyển sang màu đen, thời gian vẫn rất ngắn. Nhìn cột sáng trên người Tô Thỏ con, sự biến đổi vẫn tiếp tục, tốc độ không hề chậm lại. Càng lúc càng đen, cuối cùng đen đến mức ánh lên sắc đỏ. Đã là đỉnh cấp khảo nghiệm màu đỏ rồi. Nhìn sự biến đổi màu sắc của cột sáng trên người Tô Thỏ con, ba tái tây cũng trở nên vô cùng căng thẳng, đồng thời lại có chút kích động và mong chờ, bởi vì bà phát hiện, sau khi cột sáng chuyển thành màu đỏ, nó vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục biến đổi, càng lúc càng đỏ hơn. Lúc này, trên người Tô Thỏ con lại xuất hiện một chút biến hóa, dường như có thứ gì đó thoáng hiện ra rồi lại biến mất vào trong cơ thể nàng. Thức tỉnh thấy vậy, liền mỉm cười. Người khác có thể không biết thứ vừa rồi là gì, nhưng hắn thì biết. Đó chính là hãng hải càng không tráo mà hắn đã đoạt lại từ Thiên Nhận Tuyết, một vật phẩm quan trọng nhất để nhận được truyền thừa của hải thần mà ngay cả ba tái tây cũng không hề hay biết. Đương nhiên, điều này cũng không tuyệt đối, chỉ là bên trong hãng hải càng không tráo có lưu lại tinh thần lực của hải thần, hấp thu và luyện hóa nó thì tương đương với việc được hải thần chiếu cố trước một bước. Bằng không, hãng hải càng không tráo trước Đường Tam cũng từng có chủ nhân khác, sao lại không biết đến hải thần đảo tiếp nhận khảo nghiệm. Chung quy là do thực lực và thiên phú không đủ, không được hải thần để mắt tới. Mà một khi đã được hải thần để mắt tới, thì thực ra có hay không hãng hải càng không tráo cũng không quan trọng. Đến hải thần đảo khảo nghiệm, chỉ cần được hải thần vừa ý, ngài tự nhiên sẽ định người đó làm người thừa kế. Sau đó muốn thu hồi hãng hải càng không tráo, ngài chỉ cần ban bố một thần khảo với nội dung là tìm về bảo vật hãng hải càng không tráo là được. Trước kia Thiên Nhận Tuyết đã thành công trở thành hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, bảo vật này của Thiên Đấu Đế Quốc tự nhiên cũng rơi vào tay nàng ta. Bây giờ, nó đã bị thức tỉnh cướp về cho Tô Thỏ con. Dưới ánh mắt chăm chú của thức tỉnh và ba tái tây, một lúc sau, màu sắc cột sáng trên người Tô Thỏ con cuối cùng lại thay đổi, biến thành ánh kim nhàn nhạt. Trên trán Tô Thỏ con cũng không phải là hình ngôi sao năm cánh như những người khác, mà là một ấn ký hình đinh ba. Tiếp đó, trước mặt Tô Thỏ con xuất hiện chín màn sáng. Trên màn sáng đầu tiên, nội dung nhiệm vụ nhanh chóng hiện ra, Hải Thần Cửu Khảo, khảo nghiệm thứ nhất, xuyên qua Hải Thần Chi Quang, leo lên 333 bậc thang. Hải Thần Cửu Khảo, thế mà thật sự là Hải Thần Cửu Khảo. Ba tái tây thấy Tô Thỏ con thật sự nhận được Hải Thần Cửu Khảo, lập tức vô cùng kích động. Bà bảo vệ Hải Thần Đảo bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng chờ được người thừa kế của Hải Thần. Ba ba, ba ba, con nhận được thần khảo rồi. Tô Thỏ con lúc này cũng mừng rỡ vô cùng. Thức tỉnh đã từng nói với nàng về thần khảo, nên nàng rất rõ lợi ích của việc nhận được nó lớn đến mức nào. Thỏ con của ba quả nhiên là giỏi nhất, không làm ba thất vọng. Thức tỉnh cười nói. Lần này, không chỉ hoàn thành yêu cầu kèm theo của Tu La Thần Đệ thất khảo, mà còn để lợi ích lớn như vậy rơi vào tay con gái mình, quả thực không còn gì sảng khoái hơn. Lúc này, ba tái tây đã bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi thức tỉnh, hoàng đế bệ hạ, ngài vẫn muốn thống trị hải thần đảo sao? Không sai, chỉ có thống nhất mới mang lại hòa bình lâu dài. Thức tỉnh nhìn ba tái tây, thẳng thắn nói, nếu không phải hải thần năm xưa thống nhất biển cả, thì vùng biển này cũng không thể bình yên lâu như vậy. Nhưng cho đến bây giờ, hải tặc trên biển ngang ngược, ngày càng không yên ổn, mà các người ở hải thần đảo lại không thể trói buộc được chúng, đúng không? Bởi vì các người về cơ bản sẽ không rời khỏi hải thần đảo. Bất kể là để thu thập thêm tín ngưỡng chi lực hay để hoàn thành Tu La Thần Đệ thất khảo, thức tỉnh đều phải thống nhất thế lực của hải thần đảo. Nghe lời của thức tỉnh, ba tái tây hít một hơi thật sâu, vẻ mặt giằng xé một hồi rồi mới buông xuôi nói, hải thần đảo chúng ta có thể gia nhập võ hồn đế quốc. Nhưng ta có một yêu cầu, hy vọng những người trên đại dương có thể nhận được sự đối đãi công bằng. Thức tỉnh nghe vậy liền mỉm cười, điểm này ngươi yên tâm, chính sách ta thi hành chắc hẳn đại tế ti cũng biết, Võ Hồn Đế Quốc đối với tất cả những người tuân thủ pháp luật đều đối xử như nhau. Ba Tái Tây nghe vậy nghĩ lại cũng thấy đúng, liền yên tâm, sau đó lại đưa ra một yêu cầu nữa. Còn nữa, Hoàng đế bệ hạ phải dốc hết sức giúp đỡ Tô Thỏ con hoàn thành Hải Thần Cửu Khảo. Không vấn đề gì, điều này không cần ngươi nói, ta cũng nhất định sẽ làm. Tô Thỏ con không chỉ là công chúa của Võ Hồn Đế Quốc, mà còn là con gái của ta. Yêu cầu này, Thức Tỉnh càng không để trong lòng, căn bản không cần Ba Tái Tây nói, hắn cũng sẽ dốc toàn lực giúp con gái hoàn thành Hải Thần Cửu Khảo. Nghe lời của Thức Tỉnh, Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây thở dài, sau đó liền quỳ một gối xuống, bái kiến Thức Tỉnh. Nếu người nhận được Hải Thần Cửu Khảo là người khác, Ba Tái Tây nhất định sẽ không cam chịu như vậy, chắc chắn sẽ lựa chọn phản kháng. Nhưng nếu người nhận được Hải Thần Cửu Khảo là con gái của Thức Tỉnh, Ba Tái Tây cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn này. Không có gì quan trọng hơn người thừa kế của Hải Thần. Bà lại không thể xúi dục Tô Thỏ con phản kháng Võ Hồn Đế Quốc, nên đành phải lựa chọn gia nhập. Ha ha ha. Tốt. Thức Tỉnh nghe vậy liền ngửa mặt lên trời cười vang một tiếng. Có thể không đánh mà thắng, chiếm được Hải Thần Đảo, đúng là một chuyện đáng mừng. Đương nhiên quan trọng nhất, vẫn là Tô Thỏ con đã nhận được Hải Thần Cửu Khảo. Tu La Thần Đệ Thất Khảo, hoàn thành. Phần thưởng, hồn lực tăng một cấp. Sau khi nhận thưởng, hồn lực của Thức Tỉnh liền tăng vọt lên cấp 97. Ngay sau đó là nội dung của khảo nghiệm thứ 8, Tu La Thần Đệ Bát Khảo, trong vòng 2 năm đột phá đến cấp 99 cực hạn đấu la. Chỉ là nhìn khảo nghiệm thứ 8 này, Thức Tỉnh không hiểu sao lại cảm thấy Tu La Thần có vẻ qua loa. Chẳng lẽ là không tìm được nội dung gì để khảo nghiệm hắn nữa sao? Kỳ thực đúng là như vậy, Tu La Thần thật sự phát hiện dường như không còn gì khác để khảo nghiệm Thức Tỉnh nữa, mọi biểu hiện của hắn đều khiến ngài rất hài lòng. Tô Thỏ con đã nhận được Hải Thần Cửu Khảo, Hải Thần Đảo cũng đã bị thu phục, mà khảo nghiệm thứ 8 của Thức Tỉnh lại là tu luyện, nên hắn dứt khoát tạm thời ở lại Hải Thần Đảo. Vừa tiếp tục tu luyện, vừa bảo vệ Tô Thỏ con hoàn thành khảo nghiệm của mình. Trong lúc tu luyện, Thức Tỉnh ở trên Hải Thần Đảo cũng đã thành công nghiên cứu ra cách vận dụng lực điện từ ở một bước cao hơn, từ dòng điện thôi động tiến lên từ trường chuyển động. Dòng điện thôi động chỉ là bước quá độ, từ trường chuyển động mới thật sự là sức mạnh chân chính. Hắn lợi dụng từ trường để thúc đẩy các tế bào trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cao, sau đó dùng từ trường cường đại của bản thân để kết nối với từ trường của toàn bộ thế giới đấu la, từ đó phát huy ra sức mạnh từ trường của cả thế giới. Khi Thức Tỉnh khai phá thành công năng lực này, chính hắn cũng bị sức mạnh cường đại của nó làm cho chấn động. Điều động sức mạnh từ trường của cả thế giới, Thức Tỉnh cảm giác mình chỉ cần tung một quyền toàn lực cũng có thể làm rung chuyển cả hành tinh này. Cho dù là thần đến, hắn cũng cảm thấy mình có thể một quyền đấm chết. Lợi dụng từ trường của cả thế giới để khóa chặt, đối phương chạy cũng không thoát. Đến lúc này, Thức Tỉnh cuối cùng cũng có thể yên tâm. Cho dù vẫn chưa tìm được Đường Tam cũng không sao, bởi vì cho dù Đường Tam có thành thần, mình cũng có thể một quyền đánh gục. Hắn có dự cảm, Đường Tam có lẽ sẽ sớm xuất hiện, hơn nữa là xuất hiện sau khi đã thành thần. Khi Tô Thỏ con vừa hoàn thành Hải Thần Cửu Khảo đệ nhất khảo, Thức Tỉnh liền quay về, để Tiểu Vũ đến bảo vệ con gái. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông sắp sinh. Con của mình ra đời, Thức Tỉnh chắc chắn phải trở về xem một chút. Đứa bé ra đời rất thuận lợi, lại là một bé gái. Thức Tỉnh nhìn con gái mới sinh, cũng không bận tâm lại là con gái. Tương lai hắn chắc chắn có thể thành thần, có thể vĩnh sinh bất tử, không có con trai nối dõi cũng chẳng sao. Thức Tỉnh ôm Tô Tiểu Hề, vui vẻ cười nói, Tô Tiểu Hề, sau này con sẽ tên là Tô Tiểu Hề nhé. Trên giường, Bỉ Bỉ Đông nghe tên con gái, trong mắt lóe lên một tia từ ái, nhưng rất nhanh lại bị nàng thu lại. Chỉ là sự thay đổi trong mắt Bỉ Bỉ Đông căn bản không thể qua mặt được Thức Tỉnh. Nhìn Bỉ Bỉ Đông đã sinh cho mình một đứa con gái, trong lòng Thức Tỉnh không khỏi thoáng qua một tia nhu tình. Cuối cùng, hắn ôm Tô Tiểu Hề, rất nghiêm túc nhìn Bỉ Bỉ Đông nói, lão sư, ta không cần nàng phải yêu ta, nàng chỉ cần chấp nhận một sự thật rằng nàng đã là người của ta, là nữ nhân của ta, ta có thể để Tiểu Hề luôn ở bên cạnh nàng, để nàng tự tay nuôi lớn con gái của chúng ta. Thức Tỉnh đã nghĩ qua, Bỉ Bỉ Đông có thể vì Thiên Nhận Tuyết mà hy sinh bản thân. Mà Thiên Nhận Tuyết còn không phải do nàng tự tay nuôi lớn. Vậy nếu để con gái của họ từ nhỏ do Bỉ Bỉ Đông chăm sóc, có phải sẽ thay đổi được nàng không? Hắn không cần Bỉ Bỉ Đông yêu hắn, chỉ cần Bỉ Bỉ Đông chịu chấp nhận hiện thực là được rồi. Chỉ cần Bỉ Bỉ Đông thuộc về hắn là đủ. Ngươi nói gì? Bỉ Bỉ Đông nghe lời của Thức Tỉnh, sắc mặt lập tức thay đổi, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Nàng còn tưởng Tô Tiểu Hề cũng sẽ giống như Thiên Nhận Tuyết, không được nàng nuôi nấng. Thức Tỉnh chăm chú nhìn Bỉ Bỉ Đông. Lặp lại lời vừa rồi một lần nữa. Nghe Thức Tỉnh nói lại lần nữa, thần sắc trong mắt Bỉ Bỉ Đông liên tục biến hóa, có hận thù, có từ ái, có không cam lòng, có mong đợi. Cuối cùng Bỉ Bỉ Đông cắn môi dưới, rất nhẹ nhàng đáp một tiếng, được. Ken. Nghe thấy tiếng vang của võ hồn kim tệ, Thức Tỉnh biết, Bỉ Đông thật sự đã chấp nhận hiện trạng này. Ha ha, tốt. Thức tỉnh vui mừng khôn xiết, vậy con gái Tô Tiểu Hề của chúng ta, liền giao cho nàng nuôi nấng. Đây đã là kết quả tốt nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Muốn Bỉ Đông yêu hắn, chính hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng không sao, chỉ cần Bỉ Đông chịu chấp nhận hiện trạng là tốt rồi. Xem ra sự ra đời của Tô Tiểu Hề vẫn khiến Bỉ Đông có chút thay đổi. Ánh mắt thức tỉnh nhìn Bỉ Đông vẫn tràn đầy dục vọng chiếm hữu, hắn chính là muốn độc chiếm người phụ nữ này mãi mãi. Nếu không phải Bỉ Đông vừa mới sinh con, thức tỉnh chắc chắn không nhịn được mà thực thi quyền làm chủ của mình đối với nàng. Gần một năm không động đến người phụ nữ này, thức tỉnh sắp chịu không nổi rồi. Chỉ là hắn đã khống chế bản thân rất tốt, không làm như vậy. Bỉ Đông vừa mới chịu chấp nhận thực tế, vẫn nên để nàng nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn. Cho nên mãi đến 2 tháng sau, thức tỉnh mới một lần nữa sử dụng quyền làm chủ của mình đối với Bỉ Đông. Bỉ Đông quả nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều. Cũng không biết có phải do thức tỉnh để cơ thể Bỉ Đông bị bỏ bê quá lâu hay không, Bỉ Đông thế mà cũng biết thuận theo bản năng của cơ thể mà đáp lại hắn. Thức tỉnh chỉ có thể thốt lên một câu, thật tuyệt. 2 năm sau, Tô Thỏ Con đã hoàn thành Hải Thần Cửu Khảo đệ tam khảo. Thức tỉnh cũng sớm thành công thăng cấp lên cấp 99, trở thành cực hạn đấu la, hoàn thành Tu La Thần đệ bát khảo. Phần thưởng của khảo nghiệm thứ 8, Tu La Thần không ban thưởng cấp bậc hồn lực nữa, mà ban thưởng cho A Ngân 10 vạn năm tu vi hồn lực. Còn nhiệm vụ của đệ cửu khảo cũng cực kỳ qua loa, chính là để thức tỉnh tự mình nỗ lực tăng lên cấp 100. Điểm này đối với thức tỉnh, người đang nắm trong tay phương pháp thu thập tín ngưỡng chi lực lại đã thống nhất toàn bộ thế giới đấu la mà nói, không thể đơn giản hơn. Cho dù từ cấp 99 lên cấp 100 cần lượng hồn lực khổng lồ đến mức nào, thức tỉnh tin rằng mình trong vòng 10 năm nhất định có thể lên tới cấp 100. Thức tỉnh liền trực tiếp chửi thầm Tu La Thần, cũng không quan tâm ngài có nghe được hay không, sau cấp 100 bản thân mình đã là thần, còn cần kế thừa thần vị làm gì nữa. Trong số những người phụ nữ của thức tỉnh, ngoài Tiểu Vũ ra, Chu Trúc Thanh cũng đã tăng lên cấp 90, trở thành một phong hào đấu la. Phân thân tu luyện của nàng thật sự là gian lận, càng về sau, phân thân của Chu Trúc Thanh càng nhiều, tốc độ tu luyện cứ thế tăng vùng vụt. Diệp Linh Linh các nàng cũng không yếu, tất cả đều là hồn đấu la, thăng cấp lên phong hào đấu la cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà 2 năm qua đi, khả năng khống chế từ trường chuyển động của thức tỉnh cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Sau khi từ trường của bản thân đạt đến cực hạn, sức mạnh từ trường thế giới mà hắn có thể vận dụng cũng ngày càng lớn. Thức tỉnh, cút ra đây. Và hôm nay, Đường Tam cuối cùng cũng xuất hiện. Mang theo khí thế ngút trời, hắn trực tiếp giáng xuống phía trên hoàng cung của Võ Hồn Đế Quốc. Toàn thân tỏa ra hồn lực màu đỏ sẫm cuồn cuộn, khiến cả người Đường Tam trông như một vị ma thần giáng thế. Sau lưng hắn, 8 thanh liêm đao màu đen lấp lánh ánh sáng đỏ ngòm. Nhìn hoàng cung nguy nga tráng lệ trước mắt, Đường Tam sắc mặt lạnh như băng. Mấy năm nay, tin tức về thức tỉnh và Tiểu Vũ, hắn không bỏ sót một tin nào. Mỗi khi thấy thức tỉnh đạt được thành tựu to lớn, Tiểu Vũ ngày càng hạnh phúc, hắn lại càng căm hận vì sao người mang lại hạnh phúc cho Tiểu Vũ không phải là mình. Tiểu Vũ ban đầu rõ ràng là của hắn. Bây giờ, hắn hận cả Tiểu Vũ. Nếu đã không có được thì phải hủy diệt. Mang theo những hận ý này, La Sát Thần Cửu Khảo của Đường Tam tiến triển vượt bậc, bây giờ cuối cùng hắn đã hoàn thành tất cả các khảo nghiệm. Khi ở Đấu La Đại Lục còn chưa có ai thành thần, hắn đã là người đầu tiên đạt được thần vị. Tất cả đều đáng chết. Thế giới này đã đáng ghét như vậy, mỗi người đều muốn giết ta, vậy thì tất cả hãy cùng hủy diệt đi. Đường Tam hạ quyết tâm trong lòng. Hắn không chỉ hận thức tỉnh và Tiểu Vũ, mà còn hận cả những người trên thế giới này. Chính vì bọn họ mà khi hắn bước vào thành trấn của nhân loại, đều phải cẩn thận dè chừng, trốn chui trốn lủi như một con chuột cống. Đường Tam lại hoàn toàn không nghĩ tại sao lại như vậy, đó là vì hắn đã trở thành một tà hồn sư người người căm ghét. Hắn giết người vô số, còn tiêu diệt cả tông môn của mình. Một người như vậy, ai mà không muốn hắn chết chứ? Hắn nếu không chết, những người khác sẽ phải lo sợ, sợ sẽ gặp phải hắn. Cảm nhận được khí tức của Đường Tam, các phong hào đấu la trong hoàng cung ai nấy đều biến sắc. Khí tức này chà thật mạnh. Rốt cuộc là ai? Bệ hạ đã đắc tội với cường giả nào sao? Bọn họ cảm nhận được một áp lực chưa từng có từ khí tức của Đường Tam. Ngay cả Thiên Đạo Lưu năm xưa hay bệ hạ cũng chưa từng mang lại cho họ cảm giác áp bức kinh khủng như vậy. Đương nhiên, đó là khi họ chưa cảm nhận được trạng thái từ trường chuyển động của thức tỉnh, bằng không họ đã không nghĩ như vậy. Không thấy thức tỉnh ra mặt, Đường Tam gầm lên một tiếng, rồi lại lạnh lùng quát mấy tiếng nữa, thức tỉnh, cút ra đây. Ta là Đường Tam. Nếu không cút ra, ta sẽ phá hủy hoàng cung này. Cái gì? Đường Tam, lại là hắn. Sao có thể? Cho dù là tà hồn sư, hắn cũng không thể tu luyện nhanh như vậy được. Nghe Đường Tam nói ra lai lịch của mình, Cúc Đấu La và những người khác đều kinh hãi. Không thể tin được, thật sự không thể tin được, một kẻ mấy năm nay bị bọn họ truy nã, chỉ có thể trốn chui trốn lủi như chuột cống, thế mà lại có thực lực kinh khủng như vậy. Khi Cúc Đấu La và mọi người còn đang chấn động trước sức mạnh của Đường Tam, thân ảnh của Thức Tỉnh đã trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Cuối cùng cũng dám ra đây sao? Đường Tam. Tốc độ này cũng khiến Đường Tam, người vốn đang tự tin, sắc mặt hơi biến đổi. Tốc độ như vậy có thể hơi phiền phức. Nhưng hắn tin rằng, Thức Tỉnh chắc chắn không phải là đối thủ của hắn sau khi đã thành thần. Bệ hạ. Nhìn thấy Thức Tỉnh xuất hiện, mấy vị đấu la trong hoàng cung lập tức bay lên, đến đứng sau lưng hắn. Cúc Đấu La đến sau, nhỏ giọng khuyên sau lưng Thức Tỉnh, bệ hạ, thực lực của Đường Tam hình như không ổn. Bệ hạ có nên rời đi trước không? Chúng thần sẽ ở lại đoạn hậu. Cúc Đấu La dùng truyền âm nhập mật để nói với Thức Tỉnh, nhưng lại bị Đường Tam nghe được. Hắn liền nhìn Thức Tỉnh cười lạnh, sao nào? Muốn chạy sao? Ngươi có thể chạy, nhưng ta sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ của ngươi. Thấy Đường Tam có thể nghe được lời truyền âm của mình, Cúc Đấu La sắc mặt lại biến đổi, lập tức triệu hồi võ hồn, cùng với Quỷ Đấu La và hai vị đấu la khác chắn trước mặt Thức Tỉnh. Bệ hạ, thực lực của Đường Tam không ổn, bệ hạ mau rời đi. Chúng thần sẽ đoạn hậu cho bệ hạ. Sắc mặt của Quỷ Đấu La và những người khác cũng vô cùng ngưng trọng, càng ở khoảng cách gần, họ càng cảm thấy khí tức trên người Đường Tam không thích hợp. Mạnh đến đáng sợ. Biểu hiện của Cúc Đấu La và những người khác lập tức khiến Đường Tam cảm thấy toàn thân sảng khoái, không khỏi cất tiếng cười ha hả, ha ha, Thức Tỉnh, ngươi trốn đi. Ta xem ngươi có thể trốn thoát được không? Hắn chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của bọn họ. Thức Tỉnh nhàn nhạt nhìn Đường Tam, kẻ trước mắt thật sự khiến hắn không còn nhận ra. Toàn thân hắn tràn ngập khí tức tà ác, một thân khí tức không hề thu liễm chút nào. Khí tức của thần quả thật cường đại, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút áp lực, cũng khó trách Cúc Đấu La và những người khác bị dọa sợ. Hắn bình thản hỏi, ngươi đã thành thần, đúng không? Nhưng chỉ là thành thần thôi, cần gì phải phách lối như vậy? Xem ra ngươi cũng biết về thần, cũng phải, với địa vị hiện tại của ngươi, biết những thứ này cũng là bình thường. Đường Tam kinh ngạc liếc nhìn Thức Tỉnh, suýt chút nữa cho rằng hắn cũng đã thành thần. Cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện trên người Thức Tỉnh quả thật không có thần lực của thần, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, vậy thì ngươi không nên nói ra những lời ngu xuẩn như vậy, ngươi càng nên chạy trốn, hoặc cầu xin ta tha cho ngươi mới đúng. Nực cười. Thức Tỉnh cười nhạo một tiếng, cũng không giải thích nhiều với Đường Tam, hôm nay kẻ sẽ chết, là ngươi, chứ không phải trẫm. Sau đó, hắn hô lên, từ trường chuyển động. Rầm. Ngay lập tức, từ trường trên người Thức Tỉnh liền không ngừng mạnh lên, cuối cùng đạt đến một cực hạn nào đó, kết nối với toàn bộ từ trường của thế giới. Rầm. Khi Thức Tỉnh một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Đường Tam chỉ cảm thấy một trận rùng mình, như thể bị một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm để mắt tới. Không thể nào. Đường Tam cảm nhận được khí tức cường đại trên người Thức Tỉnh, lập tức trở nên dữ tợn, gào thét không tin, ngươi rõ ràng không có thần lực, sao có thể có khí thế như vậy được? Đây là thật mạnh. Cúc Đấu La và những người khác cảm nhận được khí tức cường đại trên người Thức Tỉnh cũng kinh ngạc không thôi, bệ hạ trở nên mạnh như vậy từ lúc nào? Chỉ là họ càng kinh hỉ hơn, hóa ra bệ hạ mạnh như vậy, vậy thì không cần lo lắng nữa. Quả nhiên, người mạnh nhất vẫn là bệ hạ. Sự cường đại của trẫm, không phải ngươi có thể hiểu được. Thức Tỉnh nhàn nhạt nhìn Đường Tam đang sắc mặt dữ tợn, giơ tay về phía hắn rồi nắm chặt lại. Rầm. Đường Tam còn chưa kịp phản ứng, cả người đã không thể động đậy. Bị Thức Tỉnh dùng sức mạnh từ trường của cả thế giới bắt giữ và giam cầm tại chỗ, Đường Tam vừa giãy giụa, vừa không muốn tin mà gào thét, không thể nào. Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Đây không phải thần lực, đây rốt cuộc là cái gì? Ngươi không cần phải biết. Thức Tỉnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vốn không muốn giải thích cho hắn. Muốn chết một cách minh bạch sao? Không có khả năng. Lúc này, bản thể A Ngân từ trên người Thức Tỉnh bay ra, cuối cùng ngưng kết thành hình người, nhìn Đường Tam ở xa một cái rồi quay đầu nói với Thức Tỉnh, Thức Tỉnh, dắt hắn đi, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa. Nhìn thấy A Ngân từ trên người Thức Tỉnh bước ra, sắc mặt Đường Tam chấn động. Lam Ngân Thảo, là Lam Ngân Thảo, hơn nữa còn là Lam Ngân Thảo có thể hóa hình. Đó chính là người mẹ mà hắn luôn cho rằng muốn giết mình sao? Phục. Hóa ra nàng thật sự vẫn luôn giúp đỡ Thức Tỉnh. Tại sao? Tại sao lại giúp hắn mà không phải giúp ta? Tại sao? Nhìn thân ảnh của A Ngân, Đường Tam lại một lần nữa gào thét dữ tợn, muốn hỏi cho rõ rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng hắn mới là con trai của người phụ nữ đó. A Ngân quay đầu, chỉ lạnh lùng nhìn Đường Tam một cái, nói một câu rồi không nhìn hắn nữa, ngươi không xứng. K. kẻ đã lợi dụng cơ thể của con trai bà làm ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, giờ còn hỏi bà tại sao. Thức tỉnh biết ý của A Ngân, nàng thật sự không muốn nhìn thấy Đường Tam nữa. Hắn cũng không để A Ngân thất vọng, nhàn nhạt nhìn Đường Tam một cái, tay phải lần nữa nắm chặt, Đường Tam, tạm biệt, và vĩnh biệt. Rắc bùng. Dưới sức ép của từ trường toàn thế giới, không gian nơi Đường Tam đứng dường như cũng vỡ vụn. Đường Tam ở trong đó, trong mắt mang theo sự không cam lòng nồng đậm, cứ như vậy bị thức tỉnh bóp nát thành từng mảnh. Cúc Đấu La và mấy vị phong hào đấu la khác hoàn toàn chết lặng. 5 năm sau, thức tỉnh đạt cấp 100, thành thần, hoàn thành Tu La thần đệ cửu khảo. Chỉ là đến lúc này, bản thân thức tỉnh đã là thần, cũng không cần thiết phải kế thừa thần vị của Tu La thần. Tu La thần cũng hiện thân hỏi thức tỉnh, là muốn tự sáng tạo thần vị, hay là kế thừa Tu La thần vị của ngài. Thức tỉnh liền hỏi Tu La thần, có thể đem Tu La thần vị cho thê tử của hắn là Tiểu Vũ được không? 100 năm sau, thần đế thức tỉnh thống nhất toàn bộ thế giới phi thăng, mang theo tất cả nữ nhân của mình cùng nhau phi thăng lên thần giới. Hơn nữa, những người phụ nữ của hắn, không một ai là hắn thông qua danh ngạch gia thuộc mà mang lên, tất cả đều dựa vào sự giúp đỡ của hắn mà đạt cấp 100 thành thần, lấy thân phận của thần phi thăng thần giới. 100 năm qua, thế giới đấu la cũng đã xảy ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hệ thống tu luyện nổ vòng do thần đế thức tỉnh sáng tạo cũng đã được lưu truyền rộng rãi. Vì mối quan hệ với thức tỉnh, hệ thống tu luyện nổ vòng trong một thời gian dài sau đó thậm chí còn trở thành phương thức tu luyện của tất cả các hồn sư. Mãi cho đến sau này xuất hiện những thay đổi khác, có người lợi dụng hồn lực rèn thể thuật của thần đế thức tỉnh, không nổ vòng, cũng không hấp thu hồn hoàn, mà là dựa vào thiên phú cường đại của mình, cộng thêm hồn lực rèn thể thuật của hệ thống nổ vòng, một đường lên tới cấp 80, mới quay lại bắt đầu tiến hành phương pháp tu luyện truyền thống là hấp thu hồn hoàn. Hồn hoàn đầu tiên, hấp thu chính là hồn hoàn 10 vạn năm. Điều này đã triệt để chấn động toàn bộ thế giới, mọi người mới biết được, hóa ra còn có thể có cách làm như vậy. Tên của nàng là Tô Tuyết Nhi. Võ hồn lục dực thiên sứ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.